quả thực rất bội phục thủ đoạn của vị tiên tử Bách Hoa Tông kia. Thật đáng giận, cha mẹ nàng chỉ dạy cho nàng biết nên làm một nữ đế như thế nào, sư phụ chỉ dạy nàng tu hành ra sao chứ chẳng có ai dạy nào thuộc lợi hại bực này. Hoa Liễm Diễm gặp lại hai người, nghĩ đến thực lực của cả ba đều ở tu vi thất cảnh đỉnh, nháy mắt sự tự tin tăng vọt gấp trăm lần, nàng ta đắc ý nói với Khương Tự, đi thôi, Hoa tỷ tỷ mang nhóc con cô vào núi. Coi như số cô gặp may đấy. Khương Tự. Tiểu đế cơ nhìn ba người đều có thực lực thất cảnh đỉnh, thấp giọng thở dài một tiếng rõ nhẹ, lại thêm mấy người nữa, nàng thật sự không bảo vệ được đâu. Nàng còn muốn đi tìm các sư huynh nữa mà. Liễm Diễm, bọn nàng muốn vào núi Bất Hồi. Huyền Tảo giật mình hỏi lại. Hắn và Dược Đại chỉ ba ngày mới lên bờ, mục đích sưu tầm thiên tài địa bảo xung quanh ngọn núi lớn này, đến buổi tối sẽ quay trở lại mặt hồ. Nếu bây giờ định vào núi thì chắc chắn bọn hắn sẽ phải đối mặt với ảo cảnh đáng sợ trong sương mù kia. Dược Đại nhìn về phía Khương Tự, như suy tư gì đó mà nói, đạo hữu có phải muốn đi tìm mấy người Nguyệt thiếu chủ không? Nghe nói Nguyệt Ly, Lan Tấn và cô xạ đều đã vào núi. Nếu đạo hữu vào núi mà không may gặp phải mấy người Tân Diễm, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Người thần ẩn các ngang ngược vô lý, đối với Khương Tự lại ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ gây chuyện. Khương Tự nhàn nhạt đáp, cảm ơn đã nhắc nhở, ta muốn đi vào tìm các sư huynh. Mấy người dông dài cái gì, có phải không dám vào không? Hoa Liễm Diễm không kiên nhẫn dùng giọng nói yêu kiều quát một câu. Vào, vào, có vào chứ. Huyền Tảo và Dược Đại bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Hai nữ tu Liễm Diễm cùng Khương Tự đã vào, bọn họ ở bên ngoài cũng không thể yên tâm nổi. Chỉ hy vọng vận may tốt một chút. Sớm ngày tìm được mấy người Nguyệt thiếu chủ, Lan thiếu chủ. Bốn người thống nhất ý kiến, thu hết bè trúc vào bên trong vòng tay trữ vật, nhìn qua thấy sắc trời vẫn còn sớm, tất cả quyết định lập tức xuất phát vào núi. Ngọn núi lớn tên Bất Hồi này tạo thành từ hai tòa núi nằm giáp cạnh nhau tựa như có hai con rồng lớn chiếm cứ, đầu rồng đối diện với đầu rồng. Khương Tự phát hiện những người từ trên mặt hồ đến chỉ có thể bước lên một ngọn núi. Ngọn núi còn lại sau đó như thể rơi vào trong vực sâu, quỷ dị vô cùng. Bốn người dọc theo bờ hồ trèo lên núi thì chỉ thấy khắp núi đều có lá trúc dày đặc, hai bên sườn núi đều có thúy trúc, không biết đã đi bao lâu mới nhìn thấy phía trước có một cửa núi, nơi đó có một cục đá làm thành bia giới hạn địa phận. Bên trên tảng đá lớn dùng chu sa vào tươi viết mấy chữ, chớ hỏi đường về, núi này không về. Mọi người nhìn dòng chữ màu đỏ tươi kia, ẩn ẩn cảm nhận được một cổ sát khí. Núi này không về, vậy sau cửa núi kia sẽ có một con đường hướng tới vực sâu tử vong. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 435, giống nhau như đúc. Nơi đây sở dĩ gọi là núi Bất Hồi cũng chính bởi vì giới bia này. Dược Đại giải thích. Một khi đi vào cửa núi này sẽ không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi tiếp về phía trước. Huyền Tảo gật đầu, bọn ta từng chính mắt nhìn thấy một vị tu sĩ vào cửa núi, người đó muốn quay về lại như bị núi đè nặng cả ngàn cân, cuối cùng hoảng sợ rồi biến mất trong núi. Tiên tử Liễm Diễm sởn tóc gáy, quỷ dị như vậy. Hay ở đây có trận pháp gì đó? Khương Tự phóng ra một tia hồn lực vào cửa núi kia, nháy mắt đã cảm nhận được một cổ ý chí mạnh mẽ lạnh băng buông xuống. Một giọng quát lớn mang theo chút vô tình vang lên, người nào vào giới môn. Giọng kia như thần cao cao phía trên nhìn xuống chúng sinh bên dưới, rõ ràng là giọng nữ. Đồng tử Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, thu hồn lực về, chỉ thấy cửa núi kia phát ra ra một vần sáng trắng trực tiếp bao phủ bốn người lại rồi truyền tống tới chỗ sâu trong núi Bất Hồi. Đám người Hoa Liễm Diễm hít hà một hơi, còn chưa kịp hiểu vừa xảy ra chuyện gì đã phát hiện bản thân xuất hiện ở sâu trong núi Bất Hồi. Chỗ này không còn là nơi rừng trúc khắp núi khắp đồi nữa mà có vô số lá phong trải thành một con đường lớn màu đỏ tươi nối thẳng đến chỗ sâu bên trong rừng phong. Nơi đó có một tòa cung điện phế tích cổ kính thần bí. Năm ngón tay của Khương Tự bỗng nhiên nắm chặt lại, cung điện phế tích bằng đá. Nơi này với cung điện trên núi Đông Ly giống nhau như đúc. Khương Tự nhìn cung điện bằng đá ẩn sâu trong rừng phong kia, ánh mắt hơi tối lại, chúng ta đi cung điện bằng đá kia nhìn thử xem sao. Hoa Liễm Diễm và mấy người Huyền Tảo nhìn lá phong rơi rụng đầy đất, theo bản năng rùng mình một cái, tất cả vội vàng đi theo sau Khương Tự, cứ thế dọc theo con đường đầy lá phong hướng lên trên núi. Khương Tự, sao chúng ta lại bị truyền tống đến nơi này vậy? Khương Tự nhàn nhạt đáp, trong núi có một cổ ý chí, sau khi cố ý chí kia buông xuống đã truyền tống hết mọi người tới đây. Giọng nữ kia xuất hiện thay vì nói giọng thì không bằng nói chính xác hơn là một cổ ý chí buông xuống. Huyền Tảo giật mình hỏi lại, thế này cũng không đúng, chỗ cửa núi kia đã bị các tu sĩ sờ ngang xoa dọc một lượt rồi, mọi người đã sớm thử dùng linh lực đưa vào trong giới bia kia, lại tìm khắp cửa núi một lần cũng không phát hiện ra gì cả, ở đó làm gì có truyền tống trận. Dược Đại hít mắt, như suy tư gì đó mới nói, chẳng lẽ cần phải dùng hồn lực mới có thể kích phát được. Nghe đồn thời thượng cổ, các thần đều tu hồn lực. Bí cảnh này có lẽ thật sự có quan hệ với chư thần. Ba người đồng thời liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên cảm xúc vừa mừng vừa sợ, trong số bốn người ở đây chỉ có Khương Tự tu hồn lực. Sau khi chư thần thời thượng cổ tiêu vong, tu sĩ trên đất Cửu Châu đều tu hành bằng linh lực, lấy linh lực làm chủ, nếu không có cách nào tu linh lực mới chuyển sang tu hồn lực. Những thế gia, gia tộc lớn đa phần đều mang tâm thái xem thường việc tu hồn lực, cảm thấy đây là con đường tu hành dẫn đến cái chết, không ngờ ở nơi này, mọi thứ đều lấy hồn lực làm chủ. Lại còn nhờ họ đánh bậy đánh bạ mà truyền tống đến nơi này. Khương Tự gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm. Nàng cảm thấy tình huống ở đây không lạc quan lắm. Chỉ bằng việc cung điện đá kia xuất hiện cũng đủ để khiến nàng e ngại trong lòng. Bút vẽ nhỏ, thời đại của sư phụ Đông Ly thật sự không có cung điện bằng đá từng xuất hiện quá. Bút vẽ nhỏ lắc đầu, điện đồng có quy cách cao nhất. Nếu nói có quan hệ với điện đá thì chỉ có thể là di tích chư thần từ thời xa xưa hơn nữa, ví dụ như đàn tế bằng đá hay tấm bia đá kia. Khương Tự gật đầu, trong nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, tòa cung điện bằng đá trên núi Đông Ly kia chẳng lẽ từ trong trống rỗng xuất hiện. Năm sư phụ ngã xuống ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đường lên núi rất khó đi, rõ ràng nhìn có vẻ rất gần nhưng bốn người đi đến nỗi người đổ đầy mồ hôi. Càng đi lên cao lại càng cảm thấy áp lực, càng cảm thấy xa. Hoa Liễm Diễm vừa leo vừa thở hồng hộc, quay sang thấy Khương Tự vốn có thực lực kém cỏi nhất lại leo núi vô cùng ổn định, nàng ta không khỏi có chút đánh giá lại, Khương Tự, các sư huynh của cô sẽ đi qua cung điện bằng đá chứ? Lúc này bọn nàng đã đại khái thấy được hơn nửa diện mạo của cung điện bằng đá kia. Chỉ còn một vài cột đá với tường đá, xung quanh hoang vắng đổ nát vô cùng. Thậm chí nơi đây còn chẳng thể gọi là cung điện, nơi còn sót lại chỉ một cây phong lá đỏ thật lớn đẹp vô cùng ở ngay trước cung điện, vẻ đẹp này có chút yêu dị, nó đã bao phủ toàn bộ vách tường đổ xiêu đổ vẹo trong lá phong, đồng thời như hóa thành nóc nhà thiên nhiên của cung điện vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 436, đá mà cũng có thể sáng lên. Từ khi chúng ta vào bí cảnh Thủy Nguyệt, trong bí cảnh chỉ có sương mù dày đặc, nước với rừng trúc. Bây giờ nhìn thấy kiến trúc duy nhất ở đây, các sư huynh nếu đi ngang qua chắc chắn sẽ đánh dấu lại. Khương Tự nhìn sắc trời đã dần dần tối đi, sắc mặt hơi nặng nề, màn đêm sắp buông xuống, chúng ta cũng phải tìm chỗ chống đỡ sương mù dày đặc này. Dược Đại gật đầu, không sai, trời sắp tối đến nơi rồi. Không thể để lọt vào sương mù dày đặc kia được, cũng không thể mù quáng chạy vào núi, không bằng cứ tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi thoải mái để đánh trận lâu dài. Huyền Tảo lau mồ hôi đầy đầu, thấy ý nghĩ của Khương Tự rõ ràng, có trật tự vô cùng, lại thêm việc nàng tu hồn lực, đồng thời còn là tiểu sư muội của đám người Nguyệt Ly, sau này nếu muốn nguyên vẹn rời khỏi chỗ này chắc hẳn còn phải dựa vào nàng, vì vậy hắn theo bản năng lấy nàng làm chủ. Ba người đi theo Khương Tự lên được sườn núi trước khi trời tối, chỗ này ngay trước cung điện bằng đá cũ nát kia. Cung điện có diện tích vô cùng lớn, những cột đá hình trụ tròn thô to đứng sừng sững ở bốn hướng. Cây phong lá đỏ cao lớn mang về đẹp quỷ dị không ngờ lại sinh trưởng ngay giữa tại điện trống rỗng, trên mặt đất toàn là lá phong. Bốn người nhìn không gian kỳ lạ trước mặt chỉ có thể liếc nhau một cái rồi lần lượt phóng xuất linh lực. Hoa Liễm Diễm, hình như không có nguy hiểm. Dược Đại, trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh nhanh tìm một chỗ nào đó để khôi phục thể lực, sau đó còn bày trận phòng hộ, tránh cho sương mù kia đưa chúng ta vào ảo cảnh. Cứ nghỉ ngơi dưới tàn cây kia luôn đi, cái cây này mọc lên cứ kỳ lạ sau đó. Huyền Tảo nói thầm. Ba người ngồi xếp bằng xuống nền đất nghỉ ngơi. Khương Tự ôm theo nhóc Thú Kỳ Lân đi xem xét bốn phía một lượt, sau khi xác định nơi này không có dấu vết của người nào khác từng đến, cũng chẳng có bằng chứng cho thấy các sư huynh đã tới đây, tức khắc nàng có chút thất vọng. Khương Tự lấy chiếc đèn thỏ con ra treo dưới tàn cây phong. Đám người Hoa Liễm Diễm cũng lấy Dạ Minh Châu và Bích Linh Châu đặt dưới chân. Mọi người nhìn xung quanh tràn ngập sương mù màu đen, ánh mặt trời phía trên cao đang dần dần biến mất, cả người bắt đầu rơi vào trong trạng thái căng chặt. Đêm tối sắp tới rồi, sương mù dày đặc kia có phải lại chuẩn bị công kích không? Chỉ trong nháy mắt khi bóng tối bao phủ, toàn bộ cung điện bằng đá đột nhiên sáng bừng lên, nó tản mát ra một ánh sáng trắng nhàn nhạt. Vầng sáng tựa như từ tường đá xung quanh khúc xạ mà thành, nó chiếu sáng toàn bộ cung điện không khác gì ban ngày. Một màn này khiến đám người Hoa Liễm Diễm nhìn vào cũng phải trợn mắt há hốc miệng. Đá mà cũng có thể sáng lên. Mọi người mau xem, sương mù vào không được. Giây tiếp theo, Huyền Tảo kinh ngạc kèm theo vui sướng kêu lên. Chỉ thấy những nơi tường đá sáng lên thì sương mù dày đặc màu đen bên ngoài bị chặn đứng, nó tựa như biến thành một lá chắn thiên nhiên che hết thảy sương mù, bóng tối và ảo cảnh sát khí bên ngoài. Mọi người vui mừng không xiết, lại có chút không dám tin. Vận may của bọn họ tốt như vậy sao? Tường đá trụi lũi này trong núi bất hồi thế mà lại có tác dụng tuyệt vời như vậy. Khương Tự, cô đi theo Hoa Tỷ Tỷ vào núi không sai chứ? Hoa Liễm Diễm nghĩ đến việc mình không cần phải chạy như một bà điên, cũng không phải chịu sự dày vò trong sương mù dày đặc nữa mà lại có thể tiếp tục sắm vai tiên tử xinh xinh đẹp đẹp, ngay lập tức nàng ta phấn khởi hẳn lên, vội vàng nhặt một nắm bích linh châu tầm 5-6 cái đưa hết cho Khương Tự, những hạt châu này cho cô chiếu sáng đấy. Cái đèn thỏ con kia đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng chỉ là món đồ chơi của trẻ con thôi. Khương Tự nhìn từng viên bích ngân châu được đúi vào tay mình đang tản ra ánh sáng dịu nhẹ, hồi lâu nàng mới cong mắt cười, cảm ơn, chiếc đèn thỏ con này ta có được vào 5-6 tuổi do đại sư huynh tặng vào lễ trừ tịch, mấy năm nay ta vẫn mang theo bên mình để chiếu sáng nên quen rồi. Mấy người kia còn cùng trải qua ngày hội phàm giới với Khương Tự. Tươi cười trên gương mặt Hoa Liễm Diễm bỗng cứng đờ, đôi mắt quyến rũ hơi liếc sang Huyền Tảo và Dược Đại. Nhìn xem cuộc sống của người ta có biết bao nhiêu thú vui, không chỉ cùng trải qua ngày hội phàm giới mà còn đưa lễ vật nhỏ đáng yêu như vậy kia kìa. Huyền Tảo và Dược Đại thấy nguy cơ khi đêm xuống đã được giải trừ, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, vội vàng cười xòa, Liễm Diễm, vậy về sau chúng ta cũng cùng trải qua ngày hội phàm giới nhé. Đèn thỏ con ta cũng sẽ làm, khi nào ra khỏi đây ta sẽ làm cho nàng một cái. Hoa Liễm Diễm, sáng tạo đi. Có chút sáng tạo đi có được không? Người ta đưa đèn thỏ con, các người cũng đưa đèn thỏ con. Hai vị nam tu nháy mắt đầu to như cái đấu, vậy, đưa đèn hoa đăng nhé. Không thấy pháp khí bản mạng của cô xạ là lạc hoa đăng à? Nàng ta thanh cao như vậy mà thấy ta cầm hoa đăng, tất sẽ cho rằng ta học theo đấy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 437, lần tử vong thứ 99. Khương Tự thấy thế hơi mỉm cười, nàng đi qua một chỗ, bắt đầu nhắm mắt thanh tu. Vô Tự Thiên Thư trong vòng tay trữ vật không một tiếng động mở ra, quyển sách cổ màu vàng đất tản ra ánh sáng nhàn nhạt từng chút một khắc họa lại cây phong đỏ cực lớn đằng kia. Sau nửa đêm, trời bắt đầu mưa nhỏ tí tách, mấy người Khương Tự cũng giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện ra bọn nàng không biết đã ngủ từ lúc nào, ngay lập tức mồ hôi lạnh chảy ra khắp người. Trời vẫn còn chưa sáng, vô số bọt nước trong suốt từ trên trời rơi xuống nối nhau tạo thành một màn mưa. Những bọt nước này vô cùng kỳ lạ, mỗi một giọt đều mang theo đúng hình giọt nước cứ thế từng giọt rơi xuống, chúng cứ lăn lăn mãi rồi chẳng mấy chốc bên trên lá phong rơi đầy đất kia đều có vô số giọt nước như vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn phía đối diện. Xung quanh cung điện bằng đá chỉ chớp mắt đã bị những giọt nước vây quanh đầy đất. Trong bí cảnh thủy nguyệt, nước mưa đầy trời bắt đầu rơi xuống. Vô số tu sĩ đang nghỉ ngơi trên mặt hồ bừng tỉnh. Đám người thần nữ cô xạ cửu tử nhất sinh chém giết từ trong ảo cảnh ra ngẩng đầu nhìn lên cao. Nguyệt Ly đang cưỡi thú một sừng đi qua sông trên đỉnh núi bất hồi cũng ngẩng đầu nhìn lên. Một cổ ý chí vô thượng bắt đầu buông xuống. Ngay lập tức mọi người đều bị cổ ý chí kia bao phủ rồi rơi vào trong thế giới giọt nước. Một giọng nữ từ trong hư vô mờ mịt hay nơi nào đó của đất trời truyền tới, giới mở ra. thần nữ cô xạ nhìn ảo cảnh trước mặt, miệng lại phun ra một ngụm máu lớn. Đây là lần chết thứ 98 của nàng ấy. Thi thể nàng ấy bị cột lên trên cột đá kình thiên của Bách Hoa Tông, trải qua thời gian dãi nắng dầm mưa, ngày ngày chịu phỉ nhổ từ đệ tử Bách Hoa Tông. Phi, nàng ta mà là thần nữ chuyển thế á. Khương Tự đã phá vỡ vào cửu cảnh đỉnh, gã vào Nguyệt Phủ Tiên Châu hải ngoại, khoảng cách với thần chỉ một bước xa. Không sai, nàng thế mà lại vọng tưởng muốn giết thần nữ chân chính để thay thế, kết quả ngược lại còn bị thiếu chủ Nguyệt Phủ giết. Chết thì chết, còn liên lụy toàn bộ Bách Hoa Tông. Quả thực là nỗi sỉ nhục vạn năm của Bách Hoa Tông. Từng lời nhục mà khó nghe liên tiếp truyền vào trong tai nàng ấy. Nàng ấy đứng trong hư không nhìn bản thân bị cột trên đá kình thiên dần chết đi, đồng thời cũng biết ảo cảnh tiếp theo sẽ chuẩn bị tiếp tục. Trong ảo cảnh, nàng ấy vẫn là nữ đệ tử xuất sắc nhất trong cả vạn năm của Bách Hoa Tông như trước, cũng là người được cửu cảnh thánh hiền phê có mệnh cách thần nữ chuyển thế. Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy thuận buồm xuôi gió, mãi cho đến khi Khương Tự xuất hiện. Trong ảo cảnh này, nữ tu kia sau khi phi thăng đã tỏa sáng rực rỡ ở Cửu Châu, nhanh chóng phá vỡ cửu cảnh rồi gả vào Nguyệt Phủ. Sau đó Thính Đạo Sơn Nhân đã chỉ ra rằng mệnh cách thần nữ chuyển thế là một bàn song sinh, một giả một thật, một hư một thực, bây giờ thần nữ chuyển thế chân chính đã xuất hiện nên mệnh bàn của nàng ấy đã từ thực chuyển về hư. Sau đó nàng ấy từ trên đỉnh mây ngã xuống bùn đất, cuối cùng rơi vào kiếp chết không toàn thây. Mỗi một lần đều không phải chết trên tay Khương Tự thì cũng chết trên tay Nguyệt Ly hoặc những sư huynh khác của Khương Tự. Nếu không cũng điên cùng cho tới chết. Đây là một vòng tử vong tuần hoàn. Cô xạ ẩn ẩn nhận ra mình đã rơi vào một ảo cảnh bọt nước tử vong, cứ mỗi lần ở nơi này chết đi, thần thức của nàng ấy sẽ suy yếu đi một phần. Nếu chết đến lần thứ 100, có lẽ nàng ấy không thể quay về thế giới hiện thực được nữa. Bí cảnh này đáng sợ như thế, nó phản phất như thấy rõ sự ghen ghét, yêu hận, khát vọng và cả nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm của nàng ấy. Ảo cảnh xuất hiện đều là những chuyện mà nàng ấy sợ xảy ra nhất. Nàng ấy chỉ còn một cơ hội tử vong cuối cùng. Cô xạ nhìn ánh sáng màu trắng hoàn toàn đi vào trong thân thể mình, cố nén xúc động muốn hộc máu, bị bắt phải trải qua ảo cảnh tử vong lần thứ 99. Khi cổ ý chí mạnh mẽ kia buông xuống, chỉ trong nháy mắt Vô Tự Thiên Thư vốn đang lười biếng vẽ lại cây phong đỏ thật lớn bỗng tản mát ra một ánh sáng màu vàng nâu nhàn nhạt. Ngay lập tức vô số giọt nước bị Vô Tự Thiên Thư cố định ngay tại chỗ, chúng phát ra ánh sáng lộng lẫy vô cùng. Khương Tự thấy đám người hoa liễm diễm rơi vào tình trạng hai mắt thất thần tựa như đang ngủ say, thân thể của họ lại xuất hiện bên trong ảo cảnh giọt nước. Đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại, thật là ảo cảnh lợi hại. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên, A Tứ, cô mau xem, các sư huynh của cô xuất hiện ở trong giọt nước kia kìa. Khương Tự vội vàng nhìn về phía từng giọt nước mượt mà trong suốt, chỉ thấy bóng dáng của Lục sư huynh, Thất sư huynh, Bác sư huynh và Cửu sư huynh liên tiếp xuất hiện bên trong những giọt nước. Mỗi một giọt nước là một thế giới nhỏ độc lập, hoặc khổ đau hoặc ngọt ngào, hoặc sống hoặc chết hoặc khủng bố vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 438, ảo cảnh giọt nước. A Tứ, đại sư huynh của cô cũng nước vào thế giới giọt nước rồi. Bút vẽ nhỏ thấy có một giọt nước phát ra ánh sáng lấp lánh màu trắng bèn nhanh nhẹn lên tiếng nhắc nhở. Bên trong giọt nước kia xuất hiện bóng dáng của một tu sĩ lạnh nhạt xuất trần mặc áo bào màu ánh trăng. Tu sĩ kia ngồi trên lưng thú một sừng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xa xăm. Quả đúng là Nguyệt Ly. Nhóc thú Kỳ Lân thấy thú một sừng xuất hiện. Nó kích động ngao lên một tiếng, móng vuốt nhỏ lập tức vươn ra chụp lấy giọt nước kia. Khương Tự không kịp ngăn cản đã phát hiện bản thân không biết tại sao đã bị một vòng ánh sáng trắng bao lấy rồi tiến vào bên trong thế giới giọt nước. Khương Tự cúng con hư đốn. Sau khi rơi vào ảo cảnh giọt nước, Khương Tự phát hiện bản thân thế mà lại quay về Kiếm Tông, núi Thanh Vụ, hơn nữa còn là đệ nhất phong trên núi Thanh Vụ. A Tứ, hiện tại cô đã biến thành một con thỏ con. Bút vẽ nhỏ khẽ len lén từ trong thức hải chui ra ngoài, ấn chặt lấy cúng con vào động phủ, tránh cho nó cũng rơi vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh này vô cùng đáng sợ đấy. Nếu đó là ảo cảnh của thần thì chắc chắn sẽ là thuộc diện cửu tử nhất sinh. nàng ngẩng đầu nhìn cây nguyệt quế vừa cao vừa lớn cùng với bóng trăng tròn trên cây trước mắt. Quả nhiên nàng phát hiện ra thế giới bỗng nhiên trở nên vô cùng lớn, những linh hoa ngũ phẩm ven đường thậm chí còn lớn hơn cả so với mặt nàng. Khương Tự ngắm nghía đôi chân ngắn nhỏ của mình, nàng hớn hở tung tăng nhảy nhót dạo một vòng quanh cây nguyệt quế. Đây là núi Thanh Vụ nhỉ? Cây nguyệt quế này giống hệt với cây nguyệt quế trong trí nhớ của nàng, ngay cả bàn đá ghế đá dưới tàn cây cũng y như cũ. Ý, thỏ con thật dễ thương. Một giọng nói kinh ngạc mang theo sự vui mừng truyền đến. Khương Tự có cảm giác mình bị ai đó tóm lấy rồi nâng lên. Một bàn tay nhỏ vuốt vuốt bộ lông trắng như tuyết của nàng. Ngay sau đó nàng lại rơi vào trong ngực vừa ấm áp vừa khô ráo, lại còn được mùi hương hoa nguyệt quế và gỗ nhàn nhạt bao phủ. Đại sư huynh, đây là con thỏ huynh nuôi sao? Khương Tự giống như bị sét đánh ngay tại chỗ. Nàng khẩn cấp nâng đôi mắt thỏ con hồng hồng nên nhìn, ở kia có một Khương Tự giống nàng y đúc đang cười thanh khách đứng đó. Nàng ngẩng đầu chỉ thấy được chiếc cằm hoàng mỹ của Nguyệt Ly. Từ tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng lạnh nhạt gật đầu, ôm nàng bay lên cây Nguyệt Quế. Khương Tự nhìn chính mình trong ảo cảnh cười thanh khách rồi rời đi, bước về căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh cây Nguyệt Quế. Do được Nguyệt Ly ôm lấy nên tầm nhìn của nàng lúc này mới dần mở rộng. Nơi này nào phải núi Thanh Vụ, rõ ràng đây là một đỉnh núi cao cao không ngăn nổi gió lạnh. Bên cạnh cây Nguyệt Quế có một gian nhà gỗ nhỏ, trước căn nhà gỗ trồng đầy linh hoa linh thảo, còn khoanh một vùng làm sân, có rào tre bao bên ngoài. Sau nhà gỗ nhỏ trồng rất nhiều lên khuẩn, còn có một cây lê thật lớn, hoa lê nở rộ đầy cành, dưới tàn cây chôn 8 đàn 10 đàn rượu hoa lê. Khương Tự ngơ ngốc. Ảo cảnh này cũng quá chân thật rồi, còn tạo dựng ra một Khương Tự mà đến nàng cũng không thể phân biệt nổi thật giả, còn biết nàng thích trồng hoa trồng cỏ, thích ủ rượu hoa lê, còn thích hái trộm hoa nguyệt quế của đại sư huynh nữa. A Tứ, cô vào trong ảo cảnh của đại sư huynh cô thì ngàn vạn lần đừng để lộ ra dấu vết, tránh bị ảo cảnh mạt sát. Chờ đến khi đại sư huynh của cô phá cảnh thành công thì cô cũng có thể ra ngoài rồi, bút vẽ nhỏ lo lắng sốt ruột nhắc nhở. Giờ nó lại ngứa tay muốn đánh nhóc thú kỳ lân. Nhóc thú kỳ lân tuổi thân lắm lắm ôm đầu, nó chỉ nhớ tiểu nguyệt quang ca ca thôi mà. Ừ, cậu đừng bắt nạt cúng con nữa, chúng ta trước nhìn xem đây là ảo cảnh gì đã. Khương Tự thấy biểu cảm đáng thương buồn tuổi của cúng con đang ghé vào động phủ, nàng nhịn không được phân ra một tia hồn lực sờ sờ đầu nhỏ của nó. Cưng chiều xong bé linh thú của mình, Khương Tự đã bị người ta thả xuống sàn nhà ấm áp. Nàng ngẩng đầu, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra rằng trên cây nguyệt quế vậy mà còn có phòng ở. Lại còn lại một cung điện hình trăng tròn, bên trong cung điện vô cùng sạch sẽ sáng sủa, có đệm hương bồ, có trà xanh, có sách cổ, có cả hoa nguyệt quế và chiếc đèn ánh trăng. Vật dụng bên trong tuy rằng không nhiều lắm nhưng mỗi món đều tinh xảo cực kỳ. Khương Tự nhìn không gian không nhiễm lấy một hạt bụi này thì đoán ra đây là nơi đại sư huynh ở. Trước kia nàng còn cho rằng đại sư huynh ngủ trên cây, ai mà ngờ được trên cây còn có nguyệt cung. Khương Tự biến thành thỏ con tò mò đánh giá đơn giản toàn bộ nơi thanh tu kia. Nàng cảm thấy có chút hơi sượng sùng khi nhìn trộm địa bàn của đại sư huynh. Vì thế nàng bước từng bước chân ngắn nhỏ, tung tăng nhảy nhóc lẫm chẩm nhảy đến cánh cửa cổng hình vòm, khi đang định thò đầu ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới thì ngay lập tức đã bị người ôm trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 439, tuổi thọ quá ngắn ngủi. Giọng nói của tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng lành lạnh lại mang theo sự dịu dàng vang lên, đừng nghịch, sẽ ngã xuống dưới mất. Khương Tự, ớ. Nguyệt Ly thả nàng lên trước đệm hương bồ bên cạnh, rót cho nàng một ly rượu ngọc hoa quế nhỏ. Sau đó lấy những sợi tơ mềm mại như mây kết thành một bé thỏ con cho nàng rồi mới ổn định chỗ ngồi bên ghế đá bên cạnh đã tọa. Khương Tự ngửi được mùi hương thanh mát đến say lòng người, dù biết rõ đây là ảo cảnh nhưng nàng vẫn không nhịn nổi mà uống một ngụm rượu ngọc nguyệt quế, vừa uống xong đã say đến mức đôi mắt thỏ chẳng mở ra nổi. Trong lúc đang say túy lúy, nàng được người bế lên, hả vào một cái ổ thỏ mềm mại như mây, sung sướng ngủ say tít. Sau khi ngây người trong ảo cảnh mấy ngày, Khương Tự cuối cùng cũng đã hiểu rõ nơi này không phải núi Thanh Vụ mà là Tiên Châu Hải Ngoại trong truyền thuyết, cũng chính là nhà của đại sư huynh. Không ngờ đại sư huynh quả nhiên một mình ở trên đỉnh núi, cả ngày làm bạn với cây nguyệt quế, không đúng, nàng cũng xuất hiện trong ảo cảnh của đại sư huynh. Đã nhiều ngày qua Khương Tự do ảo cảnh tự tạo ra mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ trồng hoa trồng cỏ, sau đó hái linh quẩn phơi khô, hái hoa tinh luyện ngưng châu, còn ngày ngày xách theo rượu hoa lê đến tìm đại sư huynh cùng uống. Có điều trong ảo cảnh, đại sư huynh đối xử với nàng kia vô cùng lạnh nhạt. Hai người rõ ràng ở gần nhau nhưng đại sư huynh cả ngày không phải thanh tu thì cũng bón đồ ăn cho thỏ con là nàng, hiếm khi qua lại với người giả kia. Làm một bé thỏ con, công việc hàng ngày của Khương Tự chỉ có ăn ăn rồi lại uống uống, sau đó nhảy nhót qua sờ lông thú một sừng tiểu nguyệt quang. Chẳng qua từ sau lần cho nàng uống một ly rượu ngọc hoa quế say tít đến giờ, đại sư huynh bắt đầu bủng xỉn vô cùng, thế mà không cho nàng uống thêm một lần nào nữa. Mỗi đêm lại còn đọc sách cổ dạy làm trở thành một con thỏ hiểu lý lẽ. Nàng thường xuyên rút vào trong ngực chàng nghe nghe rồi ngủ mất. Cứ như thế trải qua mấy năm, đại sư huynh với Khương Tự giả hàng xóm gần như không qua lại. Khương Tự đối với chuyện này vô cùng rầu lòng, xong rồi, tình nghĩa sư huynh sư muội mười mấy năm của nàng với đại sư huynh chắc hẳn sẽ chặt đứt trong ảo cảnh này mất. Chờ đến khi ra khỏi ảo cảnh, nàng với đại sư huynh có khi không cẩn thận sẽ trở thành người xa lạ. Sau này nếu nàng có đến thăm nhà đại sư huynh, phỏng chừng cũng sẽ rơi vào tình cảnh như thế nhỉ. Bút vẽ nhỏ cũng gãi gãi đầu, suy đoán, A Tứ, biết đâu đại sư huynh của cô đã đoán ra nơi này là ảo cảnh nên mới lạnh nhạt với cô như thế. Dù sao cũng không phải thật mà. Thỏ con buồn thiêu thở dài một tiếng, thôi vẫn nên làm tốt bổn phận của một con thỏ thì hơn. Năm thứ năm ở trong ảo cảnh, thời gian trôi nhanh như nước chảy. Chẳng mấy chốc nàng đã trở thành một con thỏ già cả, lại còn thường xuyên bị bệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khương Tự mơ hồ nhận ra thọ mệnh của nàng trong ảo cảnh đã dần hết, nội tâm ẩn ẩn sốt ruột. Nếu đại sư huynh vẫn chưa phá cảnh thành công, vậy chẳng phải nàng sẽ chết già trong ảo cảnh, kết quả sau đó là gì? Chết già. Khương Tự như người mới tỉnh từ giấc mộng. Ảo cảnh này không phải là cảnh sinh lão bệnh tử chứ. Bút vẽ nhỏ cắn cắn đầu bút của nó, mặt ủ mày ê đoán, chẳng lẽ muốn thể nghiệm một lần sinh lão bệnh tử mới tính phá cảnh. Nhưng đại sư huynh của cô là bát cảnh kim tiên, thế này chết sao nổi nhỉ? Đến lúc đó có chăng sẽ là cô chết trước? Khương Tự. Vì thế Khương Tự rầu rĩ không vui mà bệnh thật. Bị bệnh. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng rũ mắt, đưa tay qua bế nàng lên. Nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông trắng như tuyết của nàng, lại thấy bộ dạng uể oải kia, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm hiện lên chút nôn nóng và bất đắc dĩ, có lẽ do thế ngoại tiên châu quá buồn chán, thỏ con thích náo nhiệt, ta mang nhóc đi phàm giới vậy. Khi nói chuyện, Khương Tự đã được chàng ôm lấy xuất hiện ở phàm giới. Khương Tự nhìn đường phố quen thuộc, thế mà lại là nước Đại Ngu nơi phàm giới, cố hương của nàng. Khương Tự ngay lập tức vui sướng cắn cắn áo choàng của Nguyệt Ly. Đôi chân nhảy nhót đòi xuống dưới đất chạy ra ngoài hành cung. Đại sư huynh như vậy chắc hẳn đã biết thỏ con chính là nàng chính là Khương Tự. Mau phá cảnh thôi. Tuổi thọ của một con thỏ thật sự quá ngắn ngủi. Ai ngờ nàng còn chưa chạy nổi hai bước đã bị Nguyệt Ly bế lên, cả hai cùng đi về hướng đế cung đô thành. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng hóa thành công tử trẻ tuổi nổi bật như trăng sáng giữa trời quang, sau khi vào đô thành đã tham gia khoa cử. Vào triều làm tướng, phụ tá cho hậu nhân Khương gia thống trị đất nước. Nói đến cũng kỳ quái, sau khi tới phàm giới, Khương Tự phát hiện tốc độ già đi của nàng trở nên chậm rãi hơn. Chỉ có điều mỗi ngày đều vô cùng thích ngủ, thời gian tỉnh táo chỉ được chốc lát, vậy mà lần nào tỉnh lại nàng cũng có thể nhìn thấy đại sư huynh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 440, Hủy Đạo Tâm. Mãi cho đến một ngày kia, nàng từ trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ bị người đánh thức, nữ tu có vẻ ngoài giống như đúc với nàng trong ảo cảnh đang nức nở khóc, đại sư huynh, có phải huynh ghét A Tứ rồi không? Nếu huynh ghét muội có thể rời khỏi Tiên Châu Hải Ngoại tìm nhị sư huynh và lục sư huynh cũng không cần phải trốn muội, trốn đến tận phàm giới. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng thanh lãnh nói, không liên quan đến ngươi, sinh lão bệnh tử ở dưới này muốn phá thì ta phải vào phàm giới thể nghiệm, chỉ có chết đi mới có thể phá cảnh. Phải không? Giọng nữ tu kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô tình, chỉ có gương mặt nàng kia vẫn giữ vẻ ngoài cao cao phía trên tựa như thần nữ, từng tiếng lạnh lùng vang lên, nếu thế thì sao huynh không nhanh chóng giết muội phá cảnh. Trong ảo cảnh này, thân thể chết đi thì hồn phi phách tán. Huynh và muội, hai người chỉ có một người có thể sống ra ngoài. Khương Tự bỗng nhiên dựng lỗ tai thỏ lên nghe, lông trên người cũng chĩa thẳng, chỉ kém kêu lên một tiếng, mau giết nàng kia phá cảnh thôi. Nguyệt Ly yên lặng nhìn gương mặt giống hệt với A Tứ trước mắt, chàng không nói gì, chỉ bước về phía trước rồi duỗi tay che kín đôi mắt của thỏ con. Ngay sau đó, Khương Tự ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe ngay trước mắt, sau đó nàng đã bị bắn ra khỏi ảo cảnh giọt nước. Khi mở mắt ra đã thấy tất thảy trước mắt đều là cảnh tượng trước khi nàng rơi vào trong ảo cảnh. Vô số bọt nước bị Vô Tự Thiên Thư giữ chặt giữa không trung. Khương Tự nhìn trong những giọt nước có rất nhiều ảo cảnh, có cô xạ sợ cảnh tượng thân bại danh liệt, sợ chết oan chết uổng, có Hoa Liễm Diễm sợ bị già bị xấu bị người khác vứt bỏ, có Lan Tấn sợ gia tộc suy tàn, muội muội bệnh chết. Những ảo cảnh trong giọt nước nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng thực chất giấu giếm vô số sát khí. Bên trong có một nửa là mộng đẹp, một nửa là những chuyện sâu trong nội tâm mọi người sợ sẽ xảy ra nhất. Chỉ có chiến thắng sự sợ hãi sâu trong nội tâm mới có thể phá cảnh ra ngoài. Đồng tử Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, ảo cảnh của đại sư huynh, chuyện đáng sợ nhất cuối cùng là gì? Sao huynh ấy có thể phá cảnh ra ngoài? Ánh mặt trời chói chang chiếu sáng làm màn sương mù dày đặc dần tan đi. Ánh sáng trong cung điện bằng đá biến mất chỉ để lại lá phong rơi đầy trên mặt đất. Khương Tự ngẩng đầu nhìn làn mưa phùn không ngừng rơi xuống từ trên trời cao. Đây mới là mưa phùn chân chính chứ không phải ảo cảnh giọt nước chứa đầy sát khí. Mưa phùn rất nhanh đã xối đầy lên lá phong trên mặt đất. Khương Tự duỗi tay ra có thể đón lấy một giọt nước kia hình như có nhiệt độ cao đến mức suýt nữa làm nàng bỏng rát. Vô Tự Thiên Thư tự động mở ra thu giọt nước kia vào bên trong. Ngay lập tức trên quyển sách cổ ố vàng xuất hiện một giọt nước mắt, bên trên có ghi ba chữ, nước mắt thần. Khương Tự chấn động. Bút vẽ nhỏ cũng kinh ngạc đến ngây người. Một người một bút cứ thế ngơ ngác nhìn giọt nước mắt của thần bên trong Vô Tự Thiên Thư. Nàng duỗi tay sờ sờ vào nước mắt thần bên trong Vô Tự Thiên Thư, một cổ ý chí xông thẳng vào thức hải. Bóng dáng của một nữ nhân mông lung tựa như mây mù đứng một mình giữa trời cao xuất hiện, người kia đưa lưng về phía nàng nhìn về phía bầu trời bao năm vẫn không thay đổi, suốt cả ngàn vạn năm chỉ để lại duy nhất một giọt nước mắt của thần. Hình như có tình. Thần cũng ngã xuống. Dòng chữ kia bỗng xuất hiện trong đầu Khương Tự, chớp mũi nàng cảm thấy đau xót, một cảm giác bi thương mãnh liệt nảy lên trong lòng như thể đã nếm trải trăm loại tình cảm khắp thế gian này. Đồng thời phía trên vực sâu giữa hai núi bóng dáng của một nữ nhân hiện lên mông lung, người kia nhìn tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đã bị trọng thương đang ngồi trên lưng thú một sừng, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người duy nhất trong vạn năm lựa chọn con đường chết, vì sao không giết nàng? Khuôn mặt Nguyệt Ly lộ ra chút tái nhợt, giọng lạnh nhạt, giết nàng, đạo tâm cũng hủy. Ảo cảnh giọt nước này có lẽ là thế cục hung hiểm nhất những năm gần đây chàng đã gặp qua. Mọi sự việc bên ngoài đều có thể xuất hiện trong ảo cảnh giọt nước, người ta chỉ cần phá cục có thể ra ngoài. Thế nhưng chàng lại ẩn ẩn nhận ra nguy cơ đáng sợ đằng sau. Nếu vì sống sót mà hủy diệt tất thảy những gì bản thân quý trọng nhất thì liệu đạo tâm còn có thể tồn tại? Một khắc kia chàng mới ý thức được rằng sát khí chân chính xuất hiện sau khi phá cục, đồng thời cũng chính là sau khi ra khỏi chỗ này vô số năm. Những việc xảy ra trong ảo cảnh sẽ để lại một dấu vết nhợt nhạt trên đạo tâm, trải qua năm này tháng nọ, dấu ấn mờ nhạt kia cuối cùng cũng sẽ có ngày hóa thành tâm ma đáng sợ nhất rồi ngay khi người đó phá cảnh sẽ cho họ một đòn chí mạng. Ảo cảnh này không nhằm vào việc giết người mà chỉ vì hủy đạo tâm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 441, Cơ duyên ảo thuật. Nữ nhân kia cười mông lung, cũng chẳng phá bí mật giấu sâu trong nội tâm của chàng, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi là người duy nhất trong vạn năm qua có thể chân chính phá cục, đáng tiếc. Không sống được bao lâu. Cổ ý chí kia dần dần tiêu tan. Mà tu sĩ ngồi trên lưng thú một sừng vẫn giữ nguyên gương mặt trầm tĩnh, nhẹ lau đi vết máu trên đôi môi mỏng. Thú Nguyệt Quan nhất giác đau thương dùng sừng thú cọ cọ tay chàng, nhẹ nhàng đi lại giữa vực sâu rồi nhảy lên trên đỉnh núi giấu phía sau vực sâu kia. Sau khi Khương Tự thu được giọt nước mắt của thần vẫn mãi không thể tỉnh táo lại, nghiêm khắc mà nói thì làm cũng đâu phá cảnh, nàng chỉ ké ảo cảnh của đại sư huynh, đảm nhận vai trò như một người qua đường bàng quan nhìn mọi thứ. Thậm chí đến lúc cuối cùng khi phá cảnh, đại sư huynh còn che kín đôi mắt thỏ của nàng lại, nàng cũng chẳng biết đại sư huynh phá cảnh thế nào. Nếu giọt nước mắt của thần này là khen thưởng sau khi phá cảnh thì cũng nên đưa cho đại sư huynh chứ, sao lại đưa cho nàng? Chẳng nhẽ còn muốn để nàng chạy đến trước mặt đại sư huynh nói rằng muội chính là con thỏ ham ăn biến làm, ngày ngày được bón cho ăn lại còn chỉ biết làm nũng lăn lộn mà huynh nuôi trong ảo cảnh kia sao? Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ quá. A Tứ, quan tâm làm gì? Chờ đến khi nào gặp lại đại sư huynh của cô cứ hỏi thẳng xem người ta phá cảnh như thế nào không phải được sao? Không cần nói cô là con thỏ kia thì Nguyệt Ly cũng vẫn nói cho cô biết. Bút vẽ nhỏ kích động nhìn giọt nước mắt trên Vô Tự Thiên Thư kia, giọt nước mắt của thần này rốt cuộc tác dụng gì nhỉ? Khương Tự lắc đầu, không biết. Sau này có lẽ sẽ tự rõ thôi. Làm những vật có liên quan đến thần đều không giống với bình thường. Chỉ có điều, sao lại là nước mắt? Khương Tự trầm tư suy nghĩ, sau đó cẩn thận thu Vô Tự Thiên Thư lại, nàng cứ ẩn ẩn có cảm giác giọt nước mắt này vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mưa phùn tựa như nước mắt những người yêu nhau cứ thế rơi xuống. Mấy người hoa liễm diễm cuối cùng cũng lần lượt từ trong ảo cảnh giọt nước thoát ra ngoài, sau khi nhìn thấy màn mưa phùn này, ai nấy đều hoảng sợ, mãi đến khi nhận ra đây là mưa phùn chân chính chứ không phải ảo cảnh giọt nước, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tự, cô cũng ra rồi. Cô vào ảo cảnh gì thế? Ảo cảnh giọt nước này cũng thật đáng sợ. Trong lòng hoa liễm diễm còn sợ hãi vô cùng. Khương Tự, ta không chạm vào giọt nước. Ba người hoa liễm diễm mang vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng. Chưa vào là tốt nhất, lần phá ảo cảnh này, ta thế mà cảnh xấu cực. Hoa liễm diễm sợ tới mức phải lấy ngay gương đồng của mình ra, nhìn đi nhìn lại gương mặt xinh đẹp tựa hoa trong đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọng điệu vẫn mang theo chút tức giận. Trong ảo cảnh, ngay từ đầu ta còn là nữ tu đẹp nhất Cửu Châu, ai ngờ chỉ sau mấy năm đã trở nên vừa già vừa xấu đau xấu đớn. May mà ta thông minh, tự giết chết bản thân xấu xí kia mới có thể phá cảnh ra ngoài. Hai người vào ảo cảnh gì đó? Huyền Tảo và Dược Đại ấp úng. Ta vào ảo cảnh si tâm vọng tưởng. Ta vào ảo cảnh hai bàn tay trắng. Huyền Tảo và Dược Đại liếc nhau, ảo cảnh của bọn họ là tông môn bị hủy, Liễm Diễm kết làm đạo lữ với người khác, bản thân bị Liễm Diễm giết chết. Ảo cảnh cuối cùng cần phải giết Liễm Diễm và đối phương mới có thể phá cảnh ra ngoài. Ta có một giọt nước nè. Là ảo thuật biến xấu. Hoa liễm diễm trong kinh ngạc có vui sướng khi phát hiện thức hải của mình nhiều thêm một giọt nước, bên trong thế mà lại ẩn chứa một loại ảo thuật có thể khiến người ta biến thành xấu. Huyền Tảo phấn khởi khoe, ta có ảo thuật si tâm vọng tưởng. Ta cũng có. Không ngờ ảo cảnh giọt nước này cũng đem đến cơ duyên, chỉ cần phá cảnh ra ngoài sẽ nhận được một loại ảo thuật. Mọi người vui mừng phấn chấn. Bây giờ ngược lại hơi đồng tình với Khương Tự. Khương Tự vừa mới có được nước mắt thần không hiểu họ làm sao, xem ra nước mắt thần này chắc hẳn do đại sư huynh phá cảnh mới có được, vậy sao lại rơi vào trong tay nàng nhỉ? Khương Tự, cô cũng đừng nhục chí, nói không chừng sau này còn có cơ duyên khác. Hoa liễm diễm vỗ vỗ bả vai của nàng cười ra vẻ an ủi, có thể thấy được trời cao luôn công bằng, Khương Tự có vẻ ngoài như vậy nên tu vi quả thực phải kém hơn một chút. Cơ duyên cũng phải kém hơn mấy người nàng ta chút chút mới đúng. Khương Tự gật đầu, tầm mắt hướng qua đỉnh núi, kiến nghị, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi thôi. Huyền Tảo hỏi, đi đâu? Núi bên kia. Khương Tự nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của ngọn núi nơi xa xa, sau vực sâu kia mới là trung tâm của bí cảnh Thủy Nguyệt chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 442, đánh lén. Ba người hoa liễm diễm liếc nhau, gật gật đầu, không có cách nào để quay về lối cũ ở núi Bất Hồi, xem ta chỉ có thể đi ra từ cửa còn lại. Có điều núi Bất Hồi này cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng, ít nhất trên núi còn có cung điện bằng đá ngăn cản được sương mù. Cho dù ở đây xuất hiện ảo cảnh giọt nước cũng chỉ đưa tới ảo thuật. Chúng ta đây thừa dịp trời còn sáng, nhanh nhanh lên núi đi. Bốn người dọc theo đường núi tiếp tục hướng trên núi mà đi, ven đường vẫn đầy lá phong đỏ. Lá phong đỏ này nhìn vào thật đau mắt. Vẫn là Thúy Trúc trước đó dễ nhìn hơn chút. Hoa Liễm Diễm vừa đi vừa thở hồng hộc, quay sang đã thấy Khương Tự không biết từ lúc nào tìm được một cây trúc xanh biếc như ngọc làm gậy chống, nàng ta vội vàng lấy cây thoa hình hoa hướng dương của mình biến lớn để dùng. Núi này có uy áp thật lợi hại, ép tới mức người ta không thở nổi. Huyền Tảo và Dược Đại cũng vội vàng tìm cành cây làm gậy chống. Ba người bò đến mồ hôi ướt đẫm, thấy Khương Tự mang theo cúng con đáng yêu kia cứ thế leo đến nhẹ nhàng, cả đám há hốc mồm. Khương Tự, cúng này là linh thú của cô à? Cô bắt được ở đâu thế? Hoa Liễm Diễm nhìn thấy cúng con trắng như tuyết lại vô cùng hoạt bát đang chạy qua chạy lại xung quanh Khương Tự, lại còn phe phẩy cái đuôi đi trước mở đường trông đáng yêu vô cùng, tức khắc nàng ta có chút hâm mộ cực kỳ. Bách Hoa Tông của nàng ta đều phải bồi dưỡng linh hoa bản mạng cho mình chứ không nuôi linh thú. Nhặt dưới tàn cây. Khương Tự mỉm cười, nguyên nhân do thuật ngôn linh, tu vi của đại sư huynh càng sâu thì thuật ngôn linh càng mạnh, thành thử ra nhóc thú Kỳ Lân đến giờ vẫn giữ nguyên hình dạng cúng con, chiếc sừng thú bé xinh trên đầu cũng bị ẩn đi. Hoa Liễm Diễm nhấp miệng cười, vậy cô cũng quá không biết chọn, tùy tay nhặt một con cúng mà coi như linh thú. Cô nhìn Nguyệt Ly xem. Người ta nhặt được thú nguyệt quan nhất giác kia kìa. Liễm Diễm, thú một sừng là thánh thú trời đất sinh ra, người bình thường nhặt không được đâu. Lần kia vẫn do chúng ta phát hiện thú một sừng trước, kết quả đuổi cũng đuổi không kịp, trơ mắt nhìn nó chạy đến bên người Nguyệt Ly. Bốn người lò dò bò suốt cả một đường, cũng tám chuyện suốt cả một đường. Cuối cùng mãi đến khi hết sức hết lực mới bò lên được đến đỉnh núi, ai nấy đều vui mừng không xiết. Thế nhưng đợi đến khi thấy rõ tình huống trên đỉnh núi, tươi cười trên mặt mọi người đều bay biến hết cả. Trên đỉnh núi đều là lá phong rụng đỏ che kín mặt đất. Núi bất hồi một phần trầm vào trong hồ nước, một phần là vực sâu vạn trượng. Trên vực sâu có sương mù dày đặc bao phủ. Đối diện vực sâu có một tòa núi khác, dáng vẻ ngọn núi kia quỷ dị vô cùng, tựa như một con rồng cực lớn đang từ vực sâu thò chiếc đầu dữ tợn ra, phần còn lại đã bị sương mù dày đặc che kín. Mọi người hoa hết cả mắt, vực sâu lớn như vậy thì phải vượt qua như thế nào? Khương Tự nhìn sắc trời dần tối, nhàn nhạt nói, chúng ta trước tìm nơi đặt chân, xem thử đỉnh núi có cung điện phế tích bằng đá không? Không sai, trời sắp tối rồi. Tính tình Hoa Liễm Diễm nóng vội nhất nên đã ngay lập tức phóng linh lực ra ý đồ thăm dò xung quanh đỉnh núi. Ai ngờ trời đất ở đây tựa như một đầm lầy lớn, linh lực phóng ra có một nửa đã bị đầm lầy kia hấp thu. Việc thăm dò khó khăn vô cùng. Phía đông. Bút vẽ nhỏ bay lên trời cao, vui sướng hô, xung quanh vực sâu phía đông hình như có tường đá. Khương Tự gật đầu, đi phía đông. Hướng đông tiếp giáp với một ngọn núi khác, đây cũng là con đường nhất định phải đi qua. Bốn người hướng về đỉnh núi phía đông mà đi, đi suốt gần nửa canh giờ quả nhiên từ xa xa thấy được cột đá bị hư hại, tức khắc mọi người vui mừng không xiết. Trước khi ánh nắng mặt trời cuối cùng biến mất đã kịp bước vào trong phạm vi cung điện bằng đá đổ nát. Tường đá và cột đá lập tức phát ra ánh sáng màu trắng trong suốt. Vẫn còn may, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tìm được cung điện bằng đá rồi. Hoa Liễm Diễm tươi cười vui vẻ, lời còn chưa dứt đã thấy một bóng dáng màu đỏ vụt qua, bốn con rồng lửa bất ngờ hướng thẳng về phía bốn người, kèm theo đó là uy áp bát cảnh đáng sợ. Hoa Liễm Diễm đi tiếp đằng trước, theo sau là Huyền Tảo và Dược Đại. Cuối cùng mới là Khương Tự. Uy áp trời đất trên đỉnh núi vốn đã cực mạnh nên cũng làm suy giảm thế công của rồng lửa, vậy nhưng tu vi của đám người Hoa Liễm Diễm đồng dạng cũng bị áp chế vô cùng. Ba vị tu sĩ thất cảnh đỉnh lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng tế pháp khí ra, dù vậy vẫn bị con rồng lửa kia đánh vào người, chỉ nháy mắt nữa thôi sẽ phải ngã vào bóng tối. Sắc mặt Khương Tự hơi nặng nề, nàng không chút nghĩ ngợi vẽ ra một đạo ký hiệu hướng thẳng đến rồng lửa trong không trung. Hồn lực trên đầu ngón tay hóa thành một sợi xiềng xích kéo ba người Hoa Liễm Diễm từ trong bóng tối trở lại phạm vi của cung điện phế tích bằng đá. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Giằng Co. Hoa Liễm Diễm phun ra một búng máu, nghiến răng nghiến lợi gào lên, Tân Diễm, ngươi dám đánh lén bọn ta. Thần ẩn các ngươi thật không biết xấu hổ. Tân Diễm mặc áo gấm màu đỏ từ sau cột đá bước ra, ha ha ha cười to, một đám thất cảnh bé nhỏ mà cũng dám trực tiếp gọi tên ta. Hoa Liễm Diễm, nơi này là bí cảnh Thủy Nguyệt, tu sĩ chết ở đây nhiều vô số kể, dù ta có giết bọn ngươi ở đây cũng chẳng ai biết. Truyền nhân thần ẩn các vẻ mặt cuồng vọng khi thấy Khương Tự lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt lập tức âm trầm, ngươi là tu sĩ bát cảnh. Ba người Hoa Liễm Diễm mang theo biểu tình ngơ ngẩn nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự kia là bát cảnh. Nàng kia phi thăng chưa đầy một năm thế mà lại có tu vi bát cảnh. Sao có thể được chứ? Tốc độ tu luyện của nàng kia là trình độ gì vậy? Có thể dưới pháp khí của ngươi lông tóc không tổn hao gì, nàng tất nhiên là bát cảnh. Một giọng nói không hề gợn sóng vang lên, nữ tu khí chất U Lan như từ sau cột đá bị hư hại bước ra, khuôn mặt tú mỹ, mặt mày lạnh băng. Đúng là cô xạ. Nàng trước khi phi thăng chắc hẳn không chỉ có tu vi ngũ cảnh. Rất có thể là tu vi lục cảnh hoặc thất cảnh. Không ngờ một hạ giới nho nhỏ mà có thể cho ra một nhân vật như vậy. Cô xạ nhớ đến những chuyện đã phải trải qua trong ảo cảnh, khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, mỗi một lần nàng ấy chết oan chết uổng thì chừng ấy lần Khương Tự biến thành thần nữ, còn kết làm đạo lữ với Nguyệt Ly. Cho dù kia chỉ là ảo cảnh cũng đủ để khiến tâm tình nàng ấy trở nên ác liệt. Ảo cảnh kia tựa như một chú thuật đáng sợ đã để lại bóng ma trong lòng nàng ấy. Cô xạ, cô điên rồi. Chẳng lẽ cô muốn cùng Tân Diễm liên thủ, giết bọn ta? Hoa Liễm Diễm không dám tin nhìn về phía cô xạ. Nàng ta dám. Liễm Diễm, đừng tranh cãi. Sắc mặt Huyền Tảo và Dược Đại xanh mét, cả hai theo bản năng túm lấy Hoa Liễm Diễm, lùi về phía sau Khương Tự. Một chiêu đánh lén kia của Tân Diễm đã khiến mấy người họ đều bị trọng thương, thất cảnh đỉnh đối đầu với bát cảnh chẳng khác gì con gà con đứng trước mặt diều hâu. Họ giờ chỉ có thể trông cậy vào Khương Tự. Nhưng kể cả Khương Tự có tu vì bát cảnh đi chăng nữa thì trước mắt cũng có đến hai tu sĩ bát cảnh, cô xạ lại còn là bát cảnh hậu kỳ. Nội tâm hai người ẩn ẩn mang theo sự tuyệt vọng. Ta không có hứng thú giết cô. Cô xạ lạnh nhạt mở miệng, cũng không có hứng giết Khương Tự, các cô không xứng làm đối thủ của ta. Huyền Tảo và Dược Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Còn chưa tới kịp vui sướng đã thấy Tân Diễm cười lạnh nói, ta cũng không có hứng thú giết người, chẳng qua người như ta không thích người khác xâm nhập vào địa bàn của mình, bốn người các ngươi hoặc để nàng ta ra ngoài hoặc chết. Tự mình chọn đi. Tân Diễm vừa nói vừa tế ra pháp khí trụ thông thiên của mình, đáy mắt hiện lên một tia thị huyết đầy hưng phấn. Nếu không ra cũng đừng trách hắn ta động thủ với mấy kẻ yếu nhất này. Sắc mặt ba người Hoa Liễm Diễm đột ngột thay đổi. Đây là ý bức ép Khương Tự phải ra ngoài. Bên ngoài chỉ có sương mù dày đặc, Khương Tự mà đi ra chắc chắn sẽ rơi vào trong ảo thuật sương mù kia. Nếu đến lúc đó Tân Diễm lại trở mặt vô tình thì có thể dễ như trở bàn tay giết chết mấy người họ. Kẻ tiểu nhân này chắc chắn sẽ báo lại mối thù ngày xưa ở hải vực Đông Châu bị Khương Tự chế nhạo. Ngươi không sợ các sư huynh của Khương Tự sau này giết lên thần ẩn các nhà ngươi à? Hoa Liễm Diễm nghiến răng nghiến lợi. Khương Tự lắc đầu, ý bảo Hoa Liễm Diễm không cần nói tiếp, nàng nhìn về phía thần nữ cô xạ, thần nữ đã vào ảo cảnh sát khí. Sắc mặt thần nữ cô xạ khẽ thay đổi, nàng kia sao có thể biết được. Nàng ấy không chỉ đi vào ảo cảnh sát khí mà còn rơi vào trong ảo thuật sát khí đáng sợ nhất. Đây vốn là đòn sát thủ nàng ấy che giấu, không ngờ cứ như vậy bị một câu của Khương Tự sẽ toạc ra. Khương Tự thấy cô xạ bị mình làm kinh sợ, hẳn sẽ không mạo hiểm ra tay. Lúc này nàng mới nhìn về phía Tân Diễm, cười lạnh khẳng định, ta khuyên ngươi vẫn là chớ có mơ mộng hảo huyền, ngươi không phải đối thủ của ta. Tân Diễm chỉ là bát cảnh sơ kỳ, lại còn tu linh lực, quy tắc thiên đạo nơi đây quỷ dị, nếu muốn mượn trụ thông thiên giết chết nàng thì chắc chắn không có khả năng xảy ra. Khương Tự nắm chặt thanh trúc trong tay, đón gió mà đứng. Khổ trúc của núi Đông Ly không chỉ khiến người ta lục căn thanh tịnh mà có thể đánh được kẻ mang hơi thở giết chóc đầy người như Tân Diễm. Tân Diễm thấy nàng cầm một thanh trúc đã muốn đối chọi với trụ thông thiên của hắn ta. Hắn ta cười lạnh rồi huyễn hóa ra chính con rồng lửa, đang định sử dụng rồng lửa giết chết Khương Tự thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc thanh thúy truyền đến từ bóng đêm, kèm theo đó còn có tiếng mắng của tu sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 444, Họ Nhà Quả Đen. Lão Cửu, mi rốt cuộc có thể dẫn đường không đấy? Mi dẫm lên chân ta rồi đây này, hoàn cảnh tối lửa tắt đèn vậy mà không châm được ngọn đèn sao? Ánh đèn là vật còn sống. Giọng Tiêu Tích u lạnh băng truyền đến, còn lắm lời thì tự cút đi. Đừng, cửu ca, đừng nóng giận, hắc hắc, lá chắn tử khí của huynh mở lớn chút được không, để con đường này thông thoáng xíu nha. Hách Liên chẩn cười hì hì làm lành, ngay sau đó than ngắn thở dài, cũng không biết tiểu sư muội ở đâu nữa, cái chỗ quỷ quái này chán quá à. Chính con rồng lửa tựa như tên đã lên dây của Tân Diễm cứng đờ lại. Tiêu Tích u của cửu u địa. Hách Liên chẩn của Hách Liên gia Trung Châu. Hai người này, một thất cảnh đỉnh, một bát cảnh. Sắc mặt Tân Diễm xanh mét. Ba người Hoa Liễm Diễm mừng cực, là các sư huynh của Khương Tự. Bọn họ thế mà lại có thể đi lại trong sương mù dày đặc, đỉnh thiệt. Ớ, cửu ca, phía trước có ánh sáng, nhanh nhanh đi mau. Còn có sát khí. Tiêu Tích u lạnh lùng mở miệng. Hoa Liễm Diễm thấy thế, vội vàng hô, Hách Liên chẩn, tiểu sư muội của ngươi ở đây này. Lời còn chưa dứt, hai bóng dáng đã xuất hiện trong cung điện bằng đá. Tiểu A Tứ. Tiểu sư muội. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Khương Tự thấy Tân Diễm đã sợ tới mức thu pháp khí về vội, mỉm cười chào hỏi, thất sư huynh, cửu sư huynh. Tiểu sư muội, cũng may muội vẫn bình yên vô sự, bọn huynh tìm muội mất bao nhiêu ngày, tất cả là tại cái nơi quỷ quái muối không ra núi sông không ra sông này. Bọn huynh bị lạc đường trong núi đến mức cả cha mẹ còn quên mất rồi đây này. Hách Liên chẩn vui sướng tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, nhìn thấy Khương Tự lông tóc không bị tổn hại gì, vẫn là tiểu sư muội xinh xinh xẻo xẻo hay cười như cũ, lúc này mới yên lòng, hê hê bật cười. Tiêu Tích u nhìn về phía Tân Diễm mang đầy sát khí trong cung điện bằng đá, lạnh lùng nói, lão thất câm miệng, lát nữa ôn chuyện tiếp, A Tứ, người này có thù oán với muội. Hách Liên chẩn thấy rõ Tân Diễm và cô xạ, cười lạnh nói, ế, đây không phải người truyền nhân của thần trùng các đấy sao? Tiểu sư muội, có phải hắn ta nhân lúc bọn huynh không ở đây nên muốn bắt nạt muội không? Tân Diễm tức giận muốn học máu mồm, tên gà còi nhà Hách Liên kia vậy mà cũng dám mắng hắn ta. Nếu không phải kiên kỵ người cửu u địa, hôm nay hắn ta nhất định sẽ phế đạo căn của thằng nhãi này. Khương Tự vội vàng kéo hai vị sư huynh qua một bên nghỉ ngơi. Thất sư huynh, cửu sư huynh, các huynh có từng nhìn thấy đại sư huynh và lục sư huynh không? Không, trên đường huynh gặp lão cửu, có điều nghe nói Nguyệt Ly, lão lục và lão bác đều đã vào núi bất hồi, sớm muộn gì gặp lại thôi, cứ như chúng ta vậy nè. Hách Liên chẩn ha ha cười. Nguyệt Ly hẳn đã vào núi bên kia, huynh ấy có thú một sừng, thời gian di chuyển so với chúng ta nhanh hơn nửa nơi đây quỷ dị, huynh ấy tất nhiên sẽ đi trước dò đường. Tiêu Tích u trầm giọng suy đoán. Tiểu sư muội, sao muội phát hiện cung điện bằng đá này có thể ngăn cản sương mù? Hách Liên chẩn ngạc nhiên nhìn nơi đây một lượt, bọn huynh dọc theo đường đi đều dựa vào tử khí đáng chết của lão cửu, vẫn lần đầu tiên gặp được phế tích bằng đá. Vậy vận may của mấy người cũng quá kém. Hoa Liễm Diễm hừ lạnh, bọn ta vào núi hai ngày hai đêm đã đi tới đỉnh núi, mỗi lần đều có thể tìm được cung điện bằng đá. Hai ngày hai đêm. Hách Liên chẩn kinh hãi kêu lên một tiếng. Cô xạ đứng bên kia cũng nhịn không được liếc mắt nhìn qua. Mấy người nàng ấy đã vào núi hơn 10 ngày, dọc đường thương vong nặng nề, chỉ còn dư lại hai người nàng ấy và Tân Diễm, vẫn là nàng ấy trong lúc vô ý mới phát hiện ra nơi này. Khương Tự thế mà mới vào núi hai ngày đã có thể lên được đến đỉnh núi. Khương Tự gật đầu, nàng nói hết những chuyện xảy ra trên đường, cũng chẳng kiêng dè cô xạ. Chỗ cửa núi vậy mà lại có một cổ ý chí. Lại còn là ý chí của nữ nhân. Nơi này chẳng lẽ là địa bàn của một nữ thần? Bảo sao đêm qua bên trong ảo cảnh dọc nước cuối cùng lại có bóng dáng của một nữ nhân xuất hiện? Đúng rồi, lão cửu, mi vẫn chưa nói với ta mi đã vào ảo cảnh gì đâu đấy. Tiêu Tích u lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ồn ào chẳng khác gì họ nhà quạ đen. Khương Tự thấy thế, mỉm cười hỏi, các sư huynh đói bụng chưa? Ăn một chút gì đi. Khương Tự lấy vải và rổ đựng đồ ăn cơm giả ngoại ra, sau đó tiếp tục lấy một rổ linh quả, linh lộ còn có linh quẩn, thấy Liễm Diễm đứng một bên nhìn đến đôi mắt thẳng tắp, cười cười mời, ba vị cũng cùng qua ăn chút đi. Huyền Tảo và Dược Đại được chiều mà lo. Hoa Liễm Diễm lại vô cùng phấn khởi, kết quả vừa cười một cái đã chạm đến miệng vết thương, tức khắc hung hăng trừng mắt một cái tóe lửa với Tân Diễm, đồ chó chết, chờ nàng ta quay về Bách Hoa Tông sẽ mét với sư tổ cho biết mặt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 445, Người thí nghiệm tốt nhất. Khương Tự cầm 7-8 loại linh quả ra, ngoại trừ đào tiên thì những thứ khác đều là linh quả bát phẩm. Hoa Liễm Diễm thấy trước đó nàng đều ăn linh quẩn, không ngờ ấy thế mà còn giấu nhiều linh quả như vậy, nhìn qua đào tiên này, lại ngó sang quả long lân cùng những linh quả ẩn chứa linh khí nồng đậm khác, chỉ một quả thôi chắc cũng đủ để bù hết linh lực mà mấy người nàng ta đã tiêu hao. Nàng ta tức khắc vui sướng chạy qua. Được rồi. Hai người Huyền Tảo và Dược Đại vội vàng lấy ra một túi linh châu lớn. Khương Tự thấy thế cũng không từ chối, thu linh châu rồi sáu người cùng vây quanh rổ đựng đồ ăn giả ngoại ăn linh quả, uống linh lộ, bổ sung tinh lực và thể lực, tiện thể chữa thương. Thần nữ Cô Xạ ngồi một bên không thay đổi biểu cảm, im lặng nhắm mắt thanh tu. Sắc mặt Tân Diễm âm trầm nhìn qua, hắn ta không nói một lời mà ăn đan dược, khôi phục linh lực đã tiêu hao. Một đêm rất nhanh đã trôi qua. Một đêm này không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Giờ đã gặp lại thất sư huynh và cửu sư huynh, Khương Tự khó có được nghỉ ngơi trong chốc lát, khi tỉnh lại, trời cũng vừa sáng. Ban đêm trong núi có mưa nhỏ trong chốc lát, nhiệt độ vô cùng thấp. Khương Tự lấy một chiếc áo choàng khoác lên, bước ra khỏi cung điện bằng đá. Bên ngoài tường đá, cột đá chính là vực sâu vạn trượng. Đây là một cung điện bằng đá được kiến tạo trên vách đá vực sâu, tác dụng thì đến giờ vẫn chưa rõ, có vẻ giống như một chỗ nghỉ chân tạm thời. Khương Tự quay đầu đã thấy Cô Xạ không biết đã đứng cách đó không xa từ bao giờ, tầm mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm áo choàng phong lan trên người nàng, thấy nàng nhìn qua lại mang vẻ mặt không chút biểu tình rời khỏi. Tiểu sư muội, muội đang nhìn gì đó? Hách Liên Chẩn hưng phấn chạy tới. Khương Tự nhìn về phía vực sâu vạn trượng kia, nhìn xem nên qua vực sâu bằng cách nào đó. Lão cửu sẽ đưa chúng ta qua đó. Không ngờ đạo thuật nát kia của lão cửu ở chỗ này lại phát huy được tác dụng lớn. Huynh ấy chỉ cần mở một lá chắn tử khí thì có thể che chắn khỏi sương mù dày đặc luôn. Hách Liên Chẩn cười khoe ra một hàm răng trắng, sung sướng khịa, chúng ta vẫn nên để lão cửu vất vả nhiều chút đi. Dù sao ngày thường giữ hắn lại cũng không có tác dụng gì lớn hết. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, không cần. Trên vực sâu vạn trượng này có một cái xiềng xích hư không, chúng ta dẫm lên xiềng xích rồi qua là được. Khương Tự chỉ về xiềng xích hư không bị giấu kín trong màn sương mù dày đặc bên dưới. Hách Liên Chẩn xoa xoa đôi mắt, tươi cười trên mặt cứng lại, cái này mà cũng có thể nhìn được. Tiểu sư muội là Hỏa Nhãn Kim Tinh à? Đi xiềng xích hư không? Ngay lập tức ba người Hoa Liễm Diễm và Dược Đại Thất Thanh kêu lên. Nhìn sương mù dày đặc màu đen đáng sợ kia cùng với xiềng xích không thấy điểm cuối, cười không nổi. Này, ai có thể đi qua được? Mọi người nhìn về phía vực sâu không thể đo đếm được cùng với màn sương màu đen dày đặc trước mắt, đáy lòng không thể ngăn nổi cảm giác phát lạnh. Hoa Liễm Diễm nhìn về phía Khương Tự, tươi cười hơi cứng đờ, chúng ta thật sự muốn đi trên xiềng xích hư không kia à? Nàng ta giờ coi như cũng đã nhìn ra, các sư huynh này của Khương Tự ấy à? Cả đám đều cùng chiều sư muội, tất cả đều nghe theo Khương Tự. Khương Tự gật đầu, núi bất hồi không có cách nào quay đầu lại, chúng ta nhất định phải đi qua xích sắt. Trong màn sương màu đen này cất giấu đạo thuật công kích, chúng ta lại không có tử khí hộ thể, đến lúc đó còn chưa đi tới được vách núi đối diện cũng sẽ chết trong ảo thuật. Huyền Tảo nhíu mày nói. Khương Tự nhìn tường đá và cột đá bị tổn hại, đôi mắt trăng non hơi hơi tỏa sáng. Cho nên chúng ta cần cổng cột đá kia đi lên xích sắt. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Hách Liên Chẩn hơi ngớ ra rồi ngay sau đó vỗ đùi, cười to khen liên hồi, tiểu sư muội, sao muội có thể nghĩ ra biện pháp hay thế, quá tuyệt rồi. Trời ạ, hóa ra cách phá giải màn sương đen này vẫn luôn ở ngay trước mắt mà bị chúng ta xem nhẹ. Lão cửu, tác dụng duy nhất của nhà mi cuối cùng đã mất rồi đấy. Tiêu Tích U. Tu sĩ anh Tuấn diện đồ vải bố, chân đi giày rơm như suy tư gì đó mà nhìn thoáng qua Khương Tự, trên gương mặt không có bất cứ gợn sóng nào, thế nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn. Cửu sư huynh, còn cần huynh trước làm một thí nghiệm để xem biện pháp này có hiệu quả hay không. Khương Tự nhìn về phía Tiêu Tích U, Công công mắt cười, tươi cười thậm chí còn chiếu sáng sương mù trong núi đến nỗi chúng phai nhạt đi vài phần. Cửu sư huynh có tử khí hộ thể là người thí nghiệm tốt nhất được chọn. Tiêu Tích U gật đầu, bàn tay lớn hút mạnh một đoạn cục đá đã bị gãy sập trên mặt đất lên, hắn tung người lên rồi phi thân đi vào trong sương mù màu đen. Ngay lập tức vô số sương mù giống như gặp phải khắc tinh dần dần tiêu tán để lộ ra một sợi xích màu đen thô to giữa vực sâu. Mọi người thấy phương pháp này có hiệu quả, ai nấy vui cực. Được cứu rồi. Bọn họ cũng có thể đi qua vực sâu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 446, Vực vực. Thương Tự, cô quá tuyệt vời. Hoa Liễm Diễm bội phục sát đất, giờ phút này đã sớm không còn ghen tị nữa, đây là đồng đội giống thần trong truyền thuyết chắc luôn. Quá mạnh. Thương Tự cười ngọt ngào để lộ hai má lúng đồng tiền nho nhỏ. Vậy chúng ta nhanh nhanh đi qua vực sâu đi. Nguyệt Ly chắc hẳn đang giờ chúng ta ở phía đối diện đó. Tiểu sư muội, sao cúng con này của muội mãi không chịu lớn thế? Thú Kỳ Lân chắc cũng có thể bay nhỉ. Hách Liên chẳng ghen tị lắm lắm lại vô cùng hâm mộ nhìn qua nhóc Thú Kỳ Lân nằm trong túi sách của Khương Tự. Thú Kỳ Lân. Ba người Hoa Liễm Diễm ngáo ngơ, do đã khiếp sợ quá nhiều lần nên giờ không biết nên phản ứng ra sao nữa. Linh thú của Khương Tự không ngờ lại là Thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Tuyết Đoàn Tử còn nhỏ mà nhỉ. Khương Tự vuốt đầu cúng con, cười trả lời. Nhóc Thú Kỳ Lân buông một tiếng. Rút đầu nhỏ qua đi, hừ, nó khinh không thèm nhìn tu sĩ thối này. Hoa Liễm Diễm kinh sợ, Khương Tự, này thật là Thú Kỳ Lân. Vậy sao nó sủa tiếng cúng? Khương Tự mỉm cười đáp, Tuyết Đoàn Tử vẫn luôn cho rằng bản thân là cúng con. Mọi người! Do cô vẫn luôn gọi nó là cúng con chứ gì? Xiềng xích vực sâu này dài vô cùng, chúng ta phải nhanh nhanh đi qua thôi. Tiêu Tích U đánh gãy đề tài mọi người đang tám. Mọi người tức khắc sôi nổi đi tìm cột đá vừa tay. A Tứ, ta tới giúp cô cõng. Bút vẽ nhỏ, vèo, một cái xuất hiện, chọn một cây cột đá không thô không nứt gãy, mới hơi nhấc cột đá lên xíu xiu nó tức khắc suýt nữa bị áp công. Cột đá này cổ quái lắm, ta dùng hồn lực cõng thử xem. Phương Tự phóng hồn lực ra đã thấy Vô Tự Thiên Thư vốn dĩ ở bên hông giờ tự động mở, nó bao phủ lên cột đá. Ngay lập tức cột đá bị đứt gãy kia bỗng nổi lên trên không trung, nhẹ tựa lông hồng mà không tốn chút sức nào. Bút vẽ nhỏ. Mọi người lựa chọn cột đá xong đâu đấy, thử khênh lên mới phát hiện cột đá này quá nặng. Mấy người họ đều là tu sĩ thất cảnh và bát cảnh nhưng một cột đá gãy mà cũng nặng như cả một ngọn núi. Chờ một chút, để cô xạ và Tân Diễm đi trước, miễn cho chúng ta vừa đi thì Tân Diễm vô sĩ tiểu nhân kia chém đứt xích sát hại chúng ta. Hoa Liễm Diễm nhìn về phía Tân Diễm và cô xạ đứng cách đó không xa, vẻ mặt khinh thường. Tân Diễm cười lạnh, chê ta ngốc. Nếu ta đi trước, các ngươi hại ta thì sao? Tiêu Tích U lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, cả người toát ra một cổ sát khí khiến người ta hít thở không thông. Hách Liên Chẩn cũng cười xấu xa xắn tay áo, ngươi đi trước hay giờ để bọn ta đánh luôn vào vực sâu, tự mình chọn đi. Sắc mặt Tân Diễm xanh mét, cả ta nhìn về phía cô xạ. Cô xạ gật đầu, đi thôi. Cô xạ nói xong cũng bắt đầu chọn một cột đá bị vỡ, nâng lên rồi dẫn đầu đi về hướng xiềng xích nơi vực sâu, từng bước đi đều vững vàng đứng trên xiềng xích. Những người khác cũng lần lượt đi theo. Khương Tự nhìn qua thấy đá vỡ rơi đầy đất, nghĩ nghĩ rồi lấy túi gấm nguyệt quang để lại tin tức cho Lục Sư Huynh và Bác Sư Huynh, cuối cùng mới đi theo mọi người. Sợi xích trong hư không kia nhìn có vẻ dọa người nhưng thực chất ổn định vô cùng. Mọi người mang theo cột đá đi từng bước qua mà không thấy nó lung lay chút nào tựa như con đường lớn được làm từ xích sắt vậy. Cô xạ và Tân Diễm đi tiếp đằng trước, kế tiếp là Hoa Liễm Diễm và ba người Huyền Tảo, nhóm ba người Khương Tự đi cuối cùng. Sư muội, nếu muội nâng cột đá mà nặng quá thì cứ ném thẳng vào trong vực rồi để lão cửu mở một lá chắn tử khí cho, huống hồ muội đi giữa hai bọn huynh chắc cũng chẳng cần dùng đến cột đá đâu, đúng không? Hách Liên chẳng đi ở phía trước. Thường thường quay đầu lại nhìn Khương Tự. Tiêu Tích U. Tu sĩ anh Tuấn mặc áo vải bố, chân đi giày rơm không lên tiếng từ chối, hắn dĩ nhiên có thể mở ra một lá chắn tử khí. Cột đá nặng như vậy đáng lẽ không nên để nữ tu khiêng qua. Khương Tự thấy hắn xoắn xoắn người quay qua quay lại nói chuyện, chỉ sợ hắn ngã khỏi sợi xích màu đen nên đành chớp chớp mắt rồi chỉ vào Vô Tự Thiên Thư của mình. Vô Tự Thiên Thư còn giúp nàng khiên qua mà. Hách Liên chẩn trợn mắt há mồm, ngay lập tức chuyển sang chế độ hâm mộ suýt phát khóc. Trên người tiểu sư muội toàn là các loại pháp bảo lợi hại, thật hâm mộ. Hắn chẳng khác gì con cháu thế gia tiên môn Trung Châu hàng giả cả. Thật lạnh. Hoa Liễm Diễm đi đằng trước Hách Liên chẩn lạnh đến mức hàm răng va vào nhau, Khương Tự, các cô có cảm thấy cực kỳ lạnh không? Khương Tự cảm thấy bản thân đã lạnh đến mức run bần bật, trên lông mày kết đầy băng sương, cả người chấn động, sau đó lại cảm giác khí trong vực sâu càng ngày càng thay đổi. Bọn nàng giống như đi ở chốn đầy băng tuyết, nơi nơi chỉ có một màu trắng xóa. Khương Tự vội vàng lấy áo choàng khoác lên người mà vẫn có cảm giác hai chân tựa như bị đông cứng trên dây xích sắt vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 447, lại đánh lén. Thất sư huynh, cửu sư huynh, muốn muội giúp các huynh nâng cột đá không? Không cần. Thế này còn, chưa, đủ đông lạnh huynh, đâu. Tiêu Tích U, là ảo cảnh, đi qua là ổn thôi. Mọi người cắn chặt răng, căng da đầu cố tiến lên phía trước, đi đến mức hai chân gần như mất tri giác, hoàn toàn dựa vào bản năng mà bước tiếp thì loại ảo giác lạnh lẽo đến tận xương này cuối cùng cũng biến mất, băng tuyết xung quanh bị hòa tan, nhiệt độ bắt đầu không ngừng tăng lên. Núi tuyết xung quanh vực sâu dần tan đi. Phong đỏ đầy núi cứ như thể bị cháy bùng lên khiến nhiệt độ tăng lên mức cực thịnh. Rất nhanh toàn bộ vực sâu bắt đầu bốc cháy, dung nham sôi ùng ục, mọi người cứ như bị nướng chín cả da thịt nhưng vẫn cố gắng bước qua lửa cháy, dung nham bên dưới. Đều đã cổng, cột đá rồi mà, sao ảo cảnh còn lợi hại như vậy? Hoa Liễm Diễm đã mệt đến mức chỉ muốn nằm sấp, lại nghĩ đến nguy hiểm khi rơi vào vực sâu mới cố gắng chống đỡ. Ấy thế mà phía sau còn có một tên Hách Liên chẩn không có mắt nhìn cứ thúc giục nàng ta đi tiếp. Đồ tu sĩ cũng không có tim này. Hoa Liễm Diễm chỉ có thể cắn răng tiếp tục bước về phía trước. Là do khi đi trên xiềng xích vực sâu có ảo cảnh trời đất tự nhiên. Khương Tự nhìn màn sương đen bị ép lui về phía sau, những ảo cảnh trong màn sương đen tất cả biến thành dung nham cháy ùng ục. Nếu không phải bọn nàng đang cổng cột đá thì có lẽ dung nham này sẽ bùng lên bao phủ hết tất cả bên trong. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Tiêu Tích U nhìn thoáng qua xích sắt đang ẩn trong sương mù dày đặc rồi đánh giá lộ trình. Mọi người nghe vậy nháy mắt lên tinh thần cố gắng đi về phía trước, một chút cũng không dám dừng lại, chỉ sợ dừng lại một chút thôi thì vĩnh viễn sẽ ở lại nơi này. Dọc theo đường đi, ảo cảnh nổi lên khắp bốn phía. Mọi người đi từ trời đất ngập tràn băng tuyết tới thế giới dung nham rồi lại đi qua không gian đầy băng tuyết. Cứ thế liên tục cho tới khi cơ thể đông lạnh mất hết tri giác thì cuối cùng mọi ảo giác đã biến mất. Sương mù dày đặc phía trước dần dần tan đi để lộ một ngọn núi trắng trong như ngọc. Là tuyết tùng đầy núi. Huyền Tảo giọng không rõ kêu lên. Tuyết tùng, thực vật lá kim thuộc họ thông, chi thông tuyết, được biết đến với tên khoa học là Cedrus deodata. Tuyết tùng bắt nguồn từ phía tây của dãy Himalaya thuộc khu vực Địa Trung Hải. Có nhựa gỗ với mùi hương cây nồng đặc trưng, thường phân bố ở khu vực có độ cao 1.500-3.200m tại dãy Himalaya và từ 1.000-2.200m đối với khu vực Địa Trung Hải. Toàn bộ ngọn núi tuyết trước mặt nơi nơi đều có tuyết tùng, chúng chiết xạ với ánh mặt trời lộng lẫy hội tụ tạo nên một ngọn núi như ngọc sáng bừng lên. Khương Tự hơi giật mình, đằng sau vực sâu không ngờ lại là một ngọn núi tuyết tràn ngập những hạt sương. Lại được ngọn núi đầy lá phong đỏ rực tôn lên, hai thế đối lập cũng tựa như ảo cảnh lửa băng giữa trời đất. Nơi này không ngờ lại kỳ diệu như thế, nơi nơi chốn chốn đều tương tác qua lại lẫn nhau. Chúng ta sắp tới, phía trước chính là đỉnh núi. Dược Đại nghẹn ngào kêu lên một tiếng, biểu cảm mừng rỡ như điên, đi qua mới thấy trên sợi xích sắt màu đen có kết một tầng băng sương trắng như tuyết, thậm chí đã gần đến núi tuyết. Cẩn thận dưới chân trơn. Khương Tự nhắc nhở. Mọi người thật cẩn thận dẫm lên trên xích sắt, từng bước leo lên núi tuyết, sau đó mới buông hết cột đá trên người sang một bên, ngã nằm xuống nền tuyết bò đến không thể đứng dậy. Ba người Khương Tự đang muốn tiếp tục đi tiếp thì thấy Tân Diễm vốn dĩ còn đang nằm trên nền tuyết đột nhiên phi thân thẳng lên, tế trụ thông thiên ra. ngay lập tức chính con rồng lửa hướng thẳng đến ba người. Đám người Hoa Liễm Diễm hít hà một hơi, không kịp ra tay ngăn cản đã thấy bốn con rồng lửa nhào về phía Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U, năm con rồng lửa còn lại đều hướng về phía Khương Tự. Ha ha ha ha, các ngươi đều đi chết đi. Tân Diễm tế ra chín con rồng lửa, trực tiếp bổ về phía phiền xích kết đầy băng sương. Đáng chết. Sắc mặt Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U đột ngột thay đổi, không hẹn mà cùng ném cột đá trên lưng xuống, ngay lập tức tế pháp khí ra, xích sắt vừa đứt thì A Tứ chắc chắn sẽ rơi vào vực sâu. Đi. Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U đồng thời hô lên một tiếng, làm lơ công kích bát cảnh đáng sợ, cố gắng vận dụng linh lực đưa Khương Tự về phía núi tuyết phía đối diện. Ngay khi cột đá rơi xuống vực sâu, hai người đã bị rồng lửa và sương mù màu đen dày đặc bao vây. Hách Liên Chẩn chỉ có tu vi thất cảnh đỉnh nên chớp mắt đã bị rồng lửa công kích đến nỗi phun ra một nguồn máu. Quanh thân Tiêu Tích U ngập tràn tử khí, hắn đánh chết hai con rồng lửa. Hai người lập tức bị vô số sương mù dày đặc vây lấy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 448, được cứu. Bên kia Khương Tự nhìn thấy tất cả trước mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lần đầu tiên phát ra cảm xúc phẫn nộ, một đạo sát tự phù chém ra trực tiếp đánh tan năm con rồng lửa. Dư uy còn sót lại lan đến đâm thẳng vào xích sắt khiến nàng rơi thẳng tắp xuống vực sâu. Khi rơi xuống, nàng nhìn về phía Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U bị sương mù dày đặc bao phủ, theo bản năng ném Vô Tự Thiên Thư ra. Vô Tự Thiên Thư tản ra ánh sáng màu vàng nâu nhàn nhạt xua tan sương mù dày đặc rồi lập tức bao phủ lấy hai người Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U. Tiểu sư muội. Sắc mặt cả hai đột ngột thay đổi, duỗi tay muốn kéo nhưng đã không kịp. Mắt thấy Khương Tự chuẩn bị rơi vào trong vực sâu thì một ánh sáng trắng như tuyết hiện lên, những lời ánh sáng đi qua thì sương đen đều tiêu tan. Một người cưỡi thú nguyệt quan nhất giác trắng tuyết từng bước đi đến, nhẹ nhàng đón lấy Khương Tự đang rơi xuống rồi ngay lập tức bay lên đỉnh núi tuyết. Nguyệt Ly. Hách Liên Chẩn vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên. Nguyệt Ly ngồi trên lưng thú một sừng, tay ôm lấy Khương Tự, mặt mày lạnh băng nhìn về phía Tân Diễm, gằn từng chữ một, ngươi là người đầu tiên chết trên tay ta. Thuật ngôn linh dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ trong nháy mắt Tân Diễm đã thất khiếu đổ máu, cả người không thể động đậy được. Hắn ta dường như bị một quy tắc đạo thuật đáng sợ vây giết bên trong. Thuật ngôn linh. Bí thuật thượng cổ thần bí nhất của Nguyệt Phủ cho phép nói ra miệng là có thể thực hiện ngay. Người này thế mà lại có tu vi bát cảnh đỉnh. Nội tâm Tân Diễm hoảng hốt, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đến pháp khí hắn cũng không kịp tế ra, sức sống trên người lấy một tốc độ khủng bố nhanh chóng trôi đi. Nguyệt Ly, giết hắn chỉ ô uế tay huynh. Tu sĩ mặc áo vải bố, chân đi giày rơm lạnh lùng mở miệng, đồng thời phi thân từ trên xích sắt lên núi tuyết, tử khí quanh thân tràn ngập. Hắn tế ra một đạo tử thuật đá văng người vào trong vực sâu vạn trượng. Nguyệt Ly ngay lập tức duỗi tay che đôi mắt của Khương Tự lại. Má nó! Lão cửu kia, sao mi không để cho ta đánh chết hắn? Dám đánh lén ông đây! Hách Liên Chẩn phi thân lên núi tuyết, lau vết máu ở khóe miệng, ô, đau quá! Tốc độ của mi quá chậm. Chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong mấy phút mà ba người Hoa Liễm Diễm đã chảy mồ hôi lạnh đầy người, một kẻ có tu vi bát cảnh mà chỉ cần một câu nói, một đạo tử thuật của hai người kia đánh chết. Tuy rằng lần vào núi bất hồi này không khác gì rơi vào đầm lầy, mỗi bước đều khó đi, ai nấy cũng có vết thương lớn vết thương nhỏ không ngừng xuất hiện, đã thế lại còn phải đối mặt với nguy cơ của các loại ảo cảnh xảy ra bất cứ lúc nào, thế nhưng kia là tu sĩ bát cảnh đấy. Ai ngờ bị hai người này chém giết đơn giản như bổ dưa thái rau vậy. Hoa Liễm Diễm ngơ ngẩn, quay sang nhìn thấy gương mặt tuấn tú hoàn mỹ không chút tì vết kia của Nguyệt Ly, nàng ta nào còn tâm tư ái mộ nữa, trong thâm tâm giờ chỉ có sự sợ hãi. Thậm chí giờ phút này ngay cả nhìn Hách Liên Chẩn cũng đáng yêu hơn vài phần. Đầu ngón tay cô xạ nắm chặt lại, ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng vẫn không nói gì. Đại sư huynh. Khương Tự xoay người nhìn chàng. Tay chân lạnh lẽo, vành mắt ngay lập tức đỏ lên. Tuy rằng trong nháy mắt khi rơi xuống vực sâu kia, bút vẽ nhỏ đã lên tiếng nhắc nhở nàng thúc giục động phủ giữ mệnh, thế nhưng khi trong chớp mắt thấy chàng xuất hiện, nào mới biết cảm giác lạnh lẽo gắn chặt vào trong sinh mệnh đã bị xua tan hết, tiểu đế cơ đã chết ở hành cung kiếp trước giờ sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Đừng sợ, sẽ không sao. Nguyệt Ly dịu giọng an ủi. Sau đó chàng lạnh lùng nhìn thoáng qua cô xạ đang ngồi trên nền tuyết. Khi Tân Diễm lập tức ra tay, chỉ có nàng ta nhận ra, tuy nhiên nàng ta cũng chẳng có ý định ngăn trở. Cô xạ bị một cái liếc mắt của chàng lạnh đến thấu tim, muốn giải thích nhưng rồi nhìn chàng vốn lạnh nhạt như vậy, không muốn người khác đến gần như vậy lại có thể an ủi Khương Tự. Thậm chí thú một sừng của chàng còn bằng lòng cõng Khương Tự. Chỉ một khắc đó thôi, nàng ấy một câu cũng không nói ra được. Chuyện này giống hệt như trong ảo cảnh, chàng ấy chỉ muốn gần gũi với nàng kia. Cô xạ cười tự giễu, trong nụ cười có vài phần thê lương. Hóa ra nàng ấy chần chờ một chút thôi, không ra tay cũng đều là sai cả. Nguyệt Ly! Nguyệt Ly! Chàng chắc hẳn là người vô tình nhất dưới bầu trời này, cũng hiểu cách làm thế nào khiến trái tim một người đau đớn nhất. Hoa Liễm Diễm bò dậy, vỗ vỗ tuyết trên người rồi mới hỏi, Khương Tự, cô không sao chứ? Khương Tự đã bình phục nỗi lòng quay cuồng, lắc đầu nói, ta không sao, ít nhiều nhờ đại sư huynh kịp thời xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 449, Đá Nguyệt Thiên. Tiểu sư muội, vừa rồi muội cũng quá mạo hiểm, nếu không phải lão đại xuất hiện, huynh và lão cửu còn muốn theo muội nhảy đấy. Hách Liên chẩn nghe răng cười nói, có điều thấy muội thà bản thân rơi vào vực sâu cũng muốn cứu thất sư huynh thật cảm động, chờ sau này trở về, muội cứ làm tiểu bác nhà Hách Liên chúng ta đi. Tiêu Tích U. Nguyệt Ly. Đôi mắt quyến rũ của Hoa Liễm Diễm liếc qua, đây không phải đồ ngốc chứ. Lại còn là một tên ngốc tự luyến. Khương Tự rõ ràng cứu hai người hắn và Tiêu Tích U cơ mà. Có điều chỉ bằng thời khắc nguy cơ sống chết cận kề, mấy người này đều nghĩ đến chuyện cứu đối phương trước tiên, tình nghĩa sư huynh muội như vậy thật khiến nàng ta ghen tị. Thời buổi này liệu có được mấy người sẽ bị người khác mà tự đâm đầu vào chỗ chết đâu? Đó rốt cuộc là tình nghĩa sâu nặng cỡ nào? Nhờ lần pha trò này của Hách Liên Chẩn, không khí đột nhiên nhẹ nhàng hơn vài phần. Khương Tự nhảy xuống từ lưng thú một sừng, nhìn những hạt sương khắp núi tuyết, hỏi, đại sư huynh, tình huống ở đây là sao? Nguyệt Ly sờ sờ sừng thú của thú một sừng, để nó tự đi trong rừng chơi, nhàn nhạt đáp, mọi người đi theo ta. Mọi người đi theo Nguyệt Ly rời khỏi vách đá trên vực sâu hướng về phía đỉnh núi không biết đã đi bao lâu mới nhìn thấy đỉnh núi tuyết. Bên trên có một tòa cung điện lẳng lặng đứng sừng sững giữa trời. Mái vòm nhọn nhọn của tòa cung điện hướng thẳng lên trời mang hơi thở cổ kính thần bí, nó bị tuyết trắng bao trùm. Sau khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lẳng lặng chiếu lên cung điện tựa như thắp sáng một cung điện trên trăng. Hô hấp của mọi người cứng lại, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Đây mới là cung điện chân chính chứ không đổ nát thê lương, không có những cột đá gãy đổ hay đá vụn rơi đầy đất. Liệu có phải đây chính là nơi truyền thừa chân chính của bí cảnh Thủy Nguyệt? Nơi này không có sương mù dày đặc công kích. Hoa Liễm Diễm vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên. Bóng tối dần buông xuống, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, ở đây không còn sương mù màu đen dày đặc, cũng chẳng có ảo thuật công kích, chỉ có tuyết trắng đầy núi và cung điện được ánh trăng chiếu sáng nằm giữa nền tuyết. Mọi người đi vào mới phát hiện ra cung điện này vẫn sử dụng đá làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên bởi vì đã xây dựng từ lâu nên trong vẻ thô ráp cổ kính còn mang theo chút gì đó trang nghiêm. Đây là đá gì thế? Hình như nó còn có thể hấp thu ánh trăng. Khương Tự nhìn ánh trăng chiếu rọi cung điện bằng đá chiết xạ tạo ra vầng sáng dịu nhẹ, những tường đá này với cung điện nàng gặp trước đó trong rừng phong đỏ giống hệt nhau. Nàng thậm chí còn hoài nghi cung điện bằng đá trên núi Đông Ly cũng sử dụng loại đá này. Hẳn là đá Nguyệt Thiên. Nghe đồn loại đá này có thể chứa đựng nguyệt hoa, cho nên trong đêm tối mới có thể tản mát ra ánh trăng. Nguyệt Ly mở miệng giải thích. Chàng nhìn cung điện tràn ngập nguyệt hoa, muốn hấp thu đôi chút nhưng chỉ khẽ rung lên rồi dừng lại. Tiêu Tích U như suy tư gì đó mà nhìn chàng một cái, Nguyệt Ly hôm nay hình như không đúng lắm. Chưa từng nghe qua, có điều không có sương mù dày đặc công kích là tốt rồi. Lão đại, huynh có vào nhìn thử chưa? Hách Liên Chẩn cười nhe răng hỏi. Nguyệt Ly lắc đầu, núi này bốn phía đều là vực sâu, cứ như thể tự dưng mọc lên từ giữa vực sâu vậy hoặc từ trên trời rơi xuống. Khắp núi tuyết ngoại trừ tòa cung điện này cũng chỉ có tuyết tùng mọc đầy núi. Hoa Liễm Diễn kích động nói, vậy chúng ta vào xem đi. Nàng ta đi rồi hai bước mà chỉ thấy mọi người đều nhìn mình, ngượng ngùng cười trừ, mọi người trước, mọi người đi trước đi. Ta đi trước. Lão Thất cản phía sau. Tiêu Tích U mặt không biểu tình phân biệt, nói xong dẫn đầu đi về hướng bên trong cung điện. Lão Cửu, ta bị thương, trọng thương đó. Tiêu Tích U đẩy cánh cửa đá của cung điện ra. Cửa đá cực lớn phát ra một tiếng vang nặng nề. Một hơi thở cổ xưa lập tức ập vào khiến sắc mặt mọi người đều nặng đề hơn vài phần. Sau khi mở cửa đá ra mới thấy một con đường cực dài. Hai bên thông đạo chỉ có bóng tối vô tận và đá nguyệt thiên đang tản mát ra chút nguyệt hoa nhàn nhạt chiếu sáng thông đạo giữa màn đêm. Khương Tự tiến lên một bước nhìn toàn bộ thế giới đằng sau cửa đá, bỗng nhiên nhớ tới những gì đã chứng kiến ở núi Đông Ly, lúc ấy không có ánh trăng, chỉ có thú nguyệt quan nhất giác dẫn đường đưa bọn nàng vào trong. A Tứ, trong ngoài cửa đá như hai cái thế giới ấy. Bút vẽ nhỏ nói. Nguyệt Ly đi lên trước sóng vai chạm nhẹ vào nàng, nhàn nhạt nói. Để lão cửu đi trước dò đường. Tiêu Tích U gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc đèn thỏ con đáng yêu, đây chắc hẳn là lễ vật năm ấy Nguyệt Ly làm tặng nàng, châu ngọc đá quý bên trên đều là sản vật từ Tiên Châu Hải Ngoại, đã qua mười mấy năm mà không ngờ nàng vẫn giữ đến tận giờ. Thân đèn bóng loáng sạch sẽ, chắc hẳn hàng năm đều sử dụng. Nguyệt Ly nhìn thấy chiếc đèn thỏ con cũng hơi kinh ngạc, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm hiện lên chút ý cười. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 450, Quả Kim Diễm. Tiêu Tích U thu chiếc đèn thỏ con lại, quanh thân xuất hiện vô số tử khí, tức khắc hắn tựa như con rối lạnh băng mất đi sức sống cứ thế bước vào thông đạo, đi một đường thẳng tắp đến cuối. Đám người Hoa Liễm Diễm nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Tử chi đạo thật lợi hại, chuyến này trong đám người nàng ta cũng chỉ có hắn và Nguyệt Ly có được thú một sừng mới có thể không kiên nể gì thoải mái đi lại giữa đêm đen. Tiêu gia Tây Châu vẫn luôn là một gia tộc thần bí ở Cửu Châu. Nguyệt Phủ dù ngăn cách với người đời, không hỏi việc hồng trần nhưng cũng không đến mức cự tuyệt các thế gia tiên môn đến bái phỏng. Chỉ duy nhất có Tiêu gia ở Cửu U Địa mới hôm qua lại với bất cứ thế gia tiên môn nào, nơi đó cũng được xưng là vùng đất thần quỷ không muốn vào. Rất nhanh ở cuối thông đạo đã xuất hiện ánh sáng của chiếc đèn thỏ con đáng yêu. Khương Tự hé miệng cười, nàng đang muốn đi vào thì cánh tay đã bị Nguyệt Ly giữ lại, tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng bước lên dẫn đầu đi trước. Hoa Liễm Diễm nhướng mày, chua, chua thật, hai người bên cạnh nàng ta còn chẳng biết đường giữ cánh tay nàng ta, hay nàng ta lấy thân dò đường. Đôi mắt quyến rũ của Hoa Liễm Diễm đảo qua, liếc về phía cô xạ một cái, thấy tỷ ta gặp Nguyệt Ly cũng không nói một lời. Lại còn bày ra bộ dạng thanh cao lãnh lại, nàng ta không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu không phải trên người tỷ ta có mệnh cách thần nữ chuyển thế thì lấy tính cách của cô xạ sao lại có nhiều người theo đuổi đến vậy. Nguyệt Ly làm người đã lạnh nhạt như thế, tỷ ta lại còn nhạt nhẽo hơn. Có thể nói khối bằng đối đầu với khối bằng. Có chăng chỉ có Khương Tự, tiểu sư muội cười rộ lên có thể ngọc chết người như vậy mới hòa tan được khối băng. Nếu nàng ta là nam tu, nàng ta cũng thà rằng chọn Khương Tự, không thì cũng phải chọn người quyến rũ mê người như mình mới đúng chứ. Cô có đi không thế? Không đi thì cô cản phía sau đi. Hách Liên Chẩn không kiên nhẫn thúc giục, lề mà lề mề, lải nha lải nhải. Tươi cười trên gương mặt Hoa Liễm Diễm bỗng chốc cứng đờ, nàng ta hít sâu rồi lại hít thật sâu, phất mạnh tay áo rồi mới đuổi theo phía sau Khương Tự. Cứ chờ đấy. Chờ nàng ta phá vỡ vào bát cảnh chắc chắn sẽ đánh vỡ đầu chó của Hách Liên Chẩn kia. Đoàn người cứ thế bước lên thông đạo ánh trăng. Đoàn người đi lên ánh trăng thông đạo. Chỗ này không giống nội điện lắm thì phải. Huyền Tảo nhìn bầu trời tối sầm trên đỉnh đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng. Cung điện bằng đá kia là một tòa đại điện bốn phương trống rỗng, bên trên có nóc, thế này cũng kém quá nhiều so với bề ngoài. Mọi người cảm ứng trời đất nơi này thử chút đi. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, bản thân cũng duỗi tay bắt giữ linh lực đang lưu động. Mọi người cũng thi nhau thử câu thông với trời đất, ngay tức khắc đã nghênh diện luồng linh khí nồng đậm đánh đến trực tiếp, ai nấy đều mừng rỡ như điên. Linh lực nồng đậm như vậy, chỉ cần ở đây tu luyện một năm cũng có thể bằng trăm năm bên ngoài. Khương Tự cảm ứng linh lực trong bóng đêm giống như sương mù kia, sau đó hơi giật mình nói, hình như có một tia lực hỗn độn. Lực hỗn độn. Đám người Hoa Liễm Diễm kinh sợ, chờ đến khi nhìn thấy rõ cảnh tượng cuối thông đạo, tất cả đều như ngừng thở, không dám tin mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Ở nơi cuối thông đạo kia có vách núi, đối diện với vách núi kia thế mà lại là một vườn thần quả. Thần quả màu vàng từ trong bóng đêm tỏa sáng. Mỗi một quả màu vàng kia đều bị bao vây trong luồng khí hỗn độn mờ mịt, tất cả đều căng mọng tươi tắn còn tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt của trái cây. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể ước chừng được ở đây có khoảng mười mấy thần quả màu vàng xuất hiện trong bóng đêm, hơn nữa tất cả còn là thần quả đã chín. Quả kim diễm trong truyền thuyết. A Tứ, đây là thần quả cửu phẩm, hơn nữa còn là thần quả đã thành thục. Bút vẽ nhỏ kích động hô, tiến lên muốn nhìn cho thật rõ, kết quả vọt tới vách núi mới phát hiện ra không qua được. Đây là quả kim diễm trong truyền thuyết. Đám người Hoa Liễm Diễm liếc nhau một cái rồi thất thanh hỏi lại, ai nấy đều kích động hẳn lên. Thần quả cửu phẩm trong truyền thuyết hóa ra tồn tại thật. Truyền thuyết có nói rằng loại quả này chỉ có thể sinh trưởng nhờ lực hỗn độn, hiện nay đã tuyệt tích khỏi Cửu Châu. Thời đại bây giờ như thế này nào có thể sinh ra lực hỗn độn thượng cổ, thế mà nơi này lại có. Người cao lãnh như cô xạ cũng không giấu được ánh mắt kích động, thần quả cửu phẩm chắc chắn sẽ giúp nàng ấy phá vỡ vào cửu cảnh. Nơi này tuy nguy hiểm nhưng khắp chốn đều ẩn chứa kỳ ngộ lớn khó kể ra thành lời. Cô xạ vội vàng tế pháp khí ra định hái quả kim diễm xuống, ai ngờ rằng linh lực vừa tiến vào bóng tối đã biến mất không thấy bóng dáng, căn bản không thể nào chạm đến thần quả được, tức khắc sắc mặt nàng ấy khẽ thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.